Chương 1360, tự nhiên thiên vận đại trận. Tiến vào phòng cho khách, Diệp Phàm khéo léo từ chối phục vụ đặc biệt của Y Thanh, sau đó dùng tên tu hành, một mình ở trong phòng. Thần thức quét qua, rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện trong phòng ẩn giấu trận pháp giám sát, trận pháp phi thường bí mật, nếu không có thần thức khác hẳn với người thường của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ không thể cảm giác được, coi như là thần thức của tiên vương, nếu không nghiên cứu tỉ mỉ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng phát hiện. Ở phòng khách thả trận pháp quản chế, nếu nói y gia này không có vấn đề gì, Diệp Phàm không tin chút nào, nghĩ đến phòng bên cạnh loáng thoáng phát ra tiếng rên rỉ, Diệp Phàm lập tức có chủ ý. Việc giám sát trận pháp này Diệp Phàm không thể tùy tiện phá giải, một mặt sẽ đả thảo kinh xa, mặt khác, hắn cần giám sát người của y gia. Trận pháp giám sát nói đến cùng chính là thông qua truyền tống hình ảnh, để người xa xa có thể thông qua mắt thường nhìn thấy được chuyện xảy ra ở nơi này, cho nên chỉ cần giấu giếm được ánh mắt của những người này, như vậy Diệp Phàm muốn làm cái gì đều sẽ dễ dàng. Vận chuyển quang chi pháp tắc, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường, dường như đã lâm vào tu hành, tiếp theo, từ trên người hắn phát ra vô tận quang mang, hào quang bắn ra bốn phía, giám sát trận pháp chỉ có một mảnh bạch mang, cỗ quang mang này tới nhanh, đi cũng nhanh, sau khi giám sát được cảnh tượng bên trong trận pháp lần nữa khôi phục bình thường, Diệp Phàm vẫn như cũng ngồi trên giường tu hành như trước. Đại điện y gia, y vô tình nhìn hình chiếu trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia khó chịu, Tam gia gia, tại sao không giết hắn? Còn muốn đem hắn về nhà dùng lễ đối đãi nữa không? Giết, loại thiên tài này trên người đều có khí vận của riêng mình, thiên vận đại trận kia đã sắp sụp đổ, hiến tế loại thiên kiêu này còn tốt hơn giết hắn nhiều. Y Thiên Tứ nghe vậy không khỏi nhạt giọng nói, vậy thì trực tiếp ném hắn vào trong tế đàn để hiến tế là được, cần gì phải mất thời gian ở đây giám sát hắn? Đương nhiên không được, cho dù hiến tế cũng chia cấp bậc, nếu là người này khống chế đại đạo tự nhiên, ngũ hành pháp tắc, như vậy hắn chính là vật liệu hiến tế cực kỳ tốt. Ta sẽ đem hắn đặt ở tế đàn đầu tiên. Nếu là hắn rất bình thường, vậy chỉ có thể đặt ở tế đàn phía sau cùng, nếu là phóng thích lung tung, một phương diện tài liệu lãng phí, một phương diện khác cũng sẽ làm cho thiên vận đại trận vận không thể thông suốt. Người này có chiến lực mạnh mẽ, sau khi ta và hắn chiến đấu, phát hiện hắn là võ tu luyện thể, nào hiểu được nhiều pháp tác lực như vậy. Y Thanh có dung mạo xinh đẹp, vóc người thướt tha, vì muốn kiểm tra sự khống chế pháp tác của người này nên giao Y Thanh ra. Không khỏi quá tiện nghi cho hắn. Y vô tình nuốt nước miếng nhìn một chỗ khác, ở trong hình ảnh kia, Y Thanh quần áo rơi hết, dáng người kiêu ngạo ngồi trong bồn tắm, một nữ tu không ngừng khắc vẽ thần văn huyền ảo trên người nàng, hiển nhiên loại thần văn này có thể so với lúc Y Thanh cùng Diệp Phàm giao hòa, đo ra Diệp Phàm khống chế những pháp tắc kia, từ đó đoán hắn sẽ trở thành tài liệu hiến tế bậc mấy. Muốn khảo nghiệm lý giải pháp tắc của một người, phương pháp đơn giản nhất chính là chiến đấu, nhưng có lúc chiến đấu cũng không toàn diện. Tự nhiên thiên vận đại trận cũng không phải là đùa, hơi có chút sai sót, nhưng chính là toàn bộ sụp đổ, cho nên y gia cần phải lựa chọn một phương pháp chu đáo nhất. Dùng sắc đẹp nữ tu để dụ khách nhân tới, vào lúc hai người đang phiên vân phúc vũ, có thể thông qua lực lượng thần văn khắc họa trên người nữ tu có thể biết rõ tất cả những quy tắc mà khách nhân nắm giữ vô cùng tỉ mỉ. Tương tự như vậy, bọn họ cũng không đả thảo kinh xa, tránh cho bọn họ gặp phải phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nếu những vị khách này không tiếp nhận lời dụ dỗ, tới cuối cùng không còn cách nào khác, y gia sẽ có một ít kỳ dược ở phương diện ăn uống của tiên nhân hoặc trực tiếp do cường giả ra tay, khống chế đám khách này, cưỡng ép để hai bên giao hòa. Do ngại việc y gia thiếu năng lực khảo nghiệm pháp tắc, bọn họ không thể trực tiếp khắc thần văn lên người khách nhân, từ đó biết được năng lực khống chế pháp tắc của khách nhân chi tiết tin tức, chỉ có thể dựa vào nam nữ dung hợp, thu thập đạo vận hai bên, hơn nữa kết hợp tình báo thể nguyên trong cơ thể đối phương. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, gian phòng của Diệp Phàm theo dõi trận pháp phát ra ánh sáng chói lóa, lúc này sự chú ý của hai người đặt ở phía trên hình chiếu của gian phòng của Diệp Phàm, rất nhanh, cường quang khôi phục, Diệp Phàm phảng phất như chỉ là đột phá bình thường, không có bất kỳ dị động nào. Nhất thời Y Thiên hơi trầm ngâm, Tam gia gia, ta luôn cảm thấy người này rất cổ quái, hay là trực tiếp cường ngạnh đến đi. Y vô tình đề nghị, không cần vội vàng như vậy, người này thủ đoạn không rõ, nếu trong quá trình đánh nhau để cho hắn chạy trốn, không khỏi sẽ ảnh hưởng không tốt đối với y gia chúng ta. Trận văn dò xét của Y Thanh đã khắc xong, để nàng có thể đi tới gian phòng của người này, cần phải giao thiệp cùng người này. Y Thiên Tứ phân phó, bản thể Diệp Phàm vẫn tu hành trên giường như trước, một luồng sáng mạnh vừa rồi là để hóa thân bất tử của hắn đi xuống lòng đất. Dưới lòng đất cũng có giám sát trận pháp và hộ trận, nhưng tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, gần như lập tức thoát ly phạm vi giám sát trận pháp, về phần hộ trận, dưới sự chỉ đạo của vạn giới lục, càng không có tác dụng. Bay về căn phòng kế vách, Diệp Phàm dùng trận pháp không gian giấu mình trong hư không, cẩn thận né tránh trận giám sát của gian phòng bên cạnh. Có lẽ vì chủ nhân gian phòng này đã bị bắt lại, hoặc do nguyên nhân khác, nơi đây theo dõi trận pháp không có gian phòng của Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, ngược lại bớt cho hắn không ít phiền toái. Rất nhanh tiến vào lòng đất của căn phòng bên cạnh, Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận phía trên, khoảng cách càng gần, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được loại tiếng kêu thảm thiết thống khổ này càng lớn. Sau khi hắn bước qua trận pháp ngăn cách, loại thanh âm này trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, nam tử cười điên cuồng bệnh, trong khoảnh khắc hoàn toàn xâm nhập lỗ tai Diệp Phàm. Tầng đất chậm rãi đẩy ra, thần thức đảo qua, rất nhanh, cảnh tượng trong phạm vi căn phòng bên cạnh xuất hiện trong thức hải của Diệp Phàm. Cùng là một phòng khách, bố trí không khác biệt nhiều so với phòng ở của Diệp Phàm, lúc này, một nữ tu bị giam cầm trong phòng, quần áo tả tơi, khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt tràn đầy thù hận và chán ghét, trên mặt cực kỳ thống khổ. Mà ở phía trước nàng, một gã nam tử khuôn mặt tràn đầy vẻ bệnh trạng tươi cười, miệng lại không ngừng nói những lời lung tung, thỉnh thoảng khi nhục nữ tử. Thông qua phục sức tàn mát chung quanh, Diệp Phàm đại khái có thể phỏng đoán nam tử hẳn là đệ tử Y gia, nữ tử giống như khách nhân của hắn vậy. Ngũ Thiến, ngươi không phải rất lợi hại sao? Đại La Kim Tiên sơ kỳ đã nghiền ép đại ca ta rồi, ha ha, còn chính mắt ta chướng mắt, sao vậy, bây giờ không có chút uy phong nào à? Xúc sinh, Y gia các ngươi đường đường là thế lực đệ nhất Thương Vũ Thành, không ngờ lại làm ra loại chuyện cướp gà trộm chó này, các ngươi còn cần thể diện. Ha ha ha, có mặt hay không ta không biết, ta chỉ biết hiện tại ngươi chính là đồ chơi của ta. Ngũ Thiên Thiến, ta vốn cho rằng ngươi còn là một thiên kiêu, lại không ngờ chỉ biết sở hữu thủy hành pháp tắc và mộc hành pháp tắc, thật khiến người ta thất vọng. Xem ra hiến tế ngươi, cũng chỉ là vật liệu hiến tế trung đẳng, uổng phí ta dụ ngươi lâu như vậy. Quả nhiên, vẫn nên dùng sức mạnh thì tốt hơn, Y gia các ngươi dùng danh nghĩa tuyển chọn thiên kiêu, lừa gạt chúng ta, hiến tế chúng ta thành vật hiến tế, nếu để cho người ngoài biết được, Y gia các ngươi chỉ còn cách diệt vong trong tầm tay. Ngũ Thiến lạnh lùng nói, việc này không cần ngươi quan tâm, ở Thương Vũ Thành, Y gia ta chính là trời, lẳng lặng hưởng thụ nốt niềm vui cuối cùng, đêm mai, chính là ngày chết của các ngươi. Chương 1361, hiến tế, Diệp Phàm hơi nhíu mày, Y gia quả nhiên không có hảo tâm, trước tiên cứu nữ tử này ra, lục soát hồn phách tên đệ tử Y gia kia, nhìn xem Y gia rốt cuộc định làm gì, bất quá nếu trực tiếp ra tay, không khỏi khiến người Y gia hoài nghi, mình còn cần một tin tức tuyệt đối không có mặt. Lúc Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, bên ngoài gian phòng của bản thể, từng đợt tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên. Mời vào, Diệp Phàm phất tay, cửa phòng mở ra, tiếp theo, một bóng người xinh đẹp lọt vào tầm mắt Diệp Phàm, lại là Y Thanh ăn mặc tỉ mỉ đi đến. Công tử, khuôn mặt Y Thanh ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, dịu dàng nói. A hát, nguyên lai là Y Thanh tiên tử. Lúc này Diệp Phàm cười nói, hai mắt trực tiếp đảo qua dáng người mỹ diệu thướt tha, lộ ra một tia thưởng thức, khi nhìn thấy Y Thanh, Diệp Phàm liền biết thời cơ mình cứu người sắp tới rồi. Thông qua hai người cách vách nói chuyện, Diệp Phàm đại khái biết rõ Y gia này thông qua nam nữ kết hợp với nhau mà xuất hiện pháp tắc do khách nhân nắm giữ, hơn nữa thông qua tình báo này xác định được khách nhân là hiến tế tài liệu bậc thứ mấy. Cho nên Y Thanh tới đây chính là hiến thân, nàng này không thể nói là khuynh thành, cũng không kém, dáng người có chút mê người, trên người có xử nữ nhàn nhạt mùi thơm, thoạt nhìn chưa từng có người nào, Y gia ngược lại là cam lòng. Vừa rồi Y Thanh trở về đã bị gia chủ giáo huấn cho một trận, nói Y Thanh không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chậm chế công tử, Y Thanh đặc biệt quay về tắm rửa, mặc quần áo này vào, đi tới chỗ này là để công tử cảm thấy thoải mái một chút, xin công tử đừng cự tuyệt. Trong lời nói của Y Thanh, cốt đạo cực kỳ lộ ra, đồng thời chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên người Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm biết tất cả mọi chuyện nơi này đều nằm trong phạm vi giám sát của cao tầng Y gia, bóng người sát vách cũng hiện trong mắt bọn họ. Nhưng trước mắt lực chú ý của những người này tất nhiên là ở trong phòng Diệp Phàm, muốn dưới tình huống những cao tầng này không kịp phản ứng cướp đi nữ tử nhà họ Y và đệ tử nhà họ Y, Diệp Phàm bắt buộc phải hoàn toàn chú ý lên người Diệp Phàm. Lúc nào, đương nhiên là lúc thành bại một thời khắc, nói cách khác, đó là thời điểm Diệp Phàm muốn chiếm hữu Y Thanh. Từ trước đến nay Diệp Phàm không thích sạch sẽ gì, cô gái này vốn cũng lợi hại, diện mạo cũng không quá kém, gặp gỡ một phen cũng không sao, chỉ đơn thuần ham muốn mà thôi, nếu đó là ở bên ngoài. Diệp Phàm cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, nhưng ở Y gia, có nhiều người nhìn như vậy, Diệp Phàm cũng không có tâm tư diễn cho người khác một trận hoạt xuân cung. Lúc này Diệp Phàm vươn tay phải ra trực tiếp ôm lấy cái eo thon của Y Thanh, sau đó kéo một cái lại, kéo Y Thanh vào trong lòng. Một màn này, nhất thời khiến đám người Y gia thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm đặt Y Thanh lên giường, khóe miệng nở một nụ cười điên cuồng, đồng thời, sự chú ý của người Y gia lập tức tập trung toàn bộ ở trong phòng của Diệp Phàm. Vào lúc này, trong phòng ở cách vách, hóa thân bất tử của Diệp Phàm dùng hắc ám pháp tắc che khuất hoàn toàn tướng mạo của mình, bay ra từ lòng đất, lập tức ra tay. Bốn sợi xiềng xích trực tiếp chặt đứt, quyền phong gào thét, nam tử y da điên cuồng kia trực tiếp bị Diệp Phàm đánh ngất, tiên lực biến ảo bàn tay lớn, tóm lấy hai người, trong nháy mắt tiến vào lòng đất biến mất không thấy đâu. Hộ trận trực tiếp bị hóa thân bất tử của Diệp Phàm đụng nát ngang ngược, lúc này trong phòng của bản thể Diệp Phàm, hai tay của hắn hoàn toàn đặt trên người Y Thanh, hai người đã sắp đạt tới bước cuối cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm nháy mắt từ trên người Y Thanh nhảy lên, tiên y bay lên, trong nháy mắt mặc vào, Lăng Hư kiếm trực tiếp bay đến sau lưng Diệp Phàm, chuyện gì xảy ra? Vừa nói, Diệp Phàm trực tiếp lao ra khỏi phòng, Y Thanh cũng cảm thấy ngạc nhiên, âm thanh này rõ ràng là trận pháp bị người khác mạnh mẽ phá vỡ, nhưng sao lại có người dám xông vào trận pháp ở đây chứ? Sau khi mặc xong quần áo, Y Thanh vội vàng đuổi theo bước chân của Diệp Phàm, đám người Y Thiên Tứ ở đại điện y gia đình đều ngạc nhiên, tiếp theo đó từng người đều xông ra đại điện, nhằm phía phòng khách mà bắn nhanh. Trong nháy mắt Diệp Phàm lao ra phòng khách, một đạo thân ảnh từ dưới đất bay ra, tiên lực cuồng bạo lập tức nổ tung. Diệp Phàm vội vàng dịch sang một bên tránh thoát công kích, phía sau Y Thanh thì không có vận khí này, trực tiếp đụng phải trực tiếp, hộc máu bay ngược lại, vừa vặn dừng lại giám sát trận cơ. Đạo thân ảnh kia công kích vẫn chưa kết thúc, mấy đạo long hình nguyên khí hóa thành long ảnh ngập trời lướt qua Diệp Phàm phóng về phía Y Thanh. Lúc này Diệp Phàm xuất hiện phía trước Y Thanh, tay phải vừa kéo một cái túm lấy nàng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích của đối phương. Một tiếng nổ vang, giám sát trận pháp trực tiếp bị đánh nát, Diệp Phàm xoay người lại nhìn thấy trận pháp vỡ nát, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mà người xuất thủ phát ra một tiếng cười lạnh, tiếp theo chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, cường giả y gia dồn dập chạy tới, một đám hỏi thăm Diệp Phàm và Y Thanh, các ngươi không sao chứ, nhưng có thấy người xuất thủ đi về đâu rồi? Y Thanh lập tức muốn bẩm báo, Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, gia chủ y gia, không nói trước người kia đã đi đâu, xin hỏi giám sát trận pháp này rốt cuộc có ý gì? Người xuất thủ tự nhiên là hóa thân ngoài của Diệp Phàm, đây hết thảy đều là Diệp Phàm tự biên tự diễn, chú ý giám sát trận pháp trong phòng khách, đặc biệt là vừa rồi Diệp Phàm thiếu chút nữa cùng Y Thanh lật mây che vũ. Đây chẳng phải là khách nhân sao, Diệp Phàm thiếu chút nữa đã trở thành nhân vật chính bên trong Hoạt Xuân Cung, mặc cho người y gia quan sát sao. Y gia nhất định phải cho Diệp Phàm một cái công đạo. Nếu Y Thiên Tứ không để ý đến ý của Diệp Phàm, khư khư cố chấp tìm kiếm cường giả rời đi, tất nhiên Diệp Phàm sẽ ra tay, dù sao việc này đối với bất kỳ khách nhân nào cũng là chuyện không thể chịu đựng được. Cho nên hiện tại trước mặt Y Thiên có hai lựa chọn đầu tiên là ra tay khống chế Diệp Phàm, tiếp theo tìm kiếm cường giả rời đi. Với thực lực của Diệp Phàm chưa chắc bọn họ có thể trong thời gian ngắn chiếm được. Lựa chọn thứ hai, trước tiên ổn định lại Diệp Phàm, tiến hành theo chất lượng dần dần, nhưng cường giả âm thầm rời đi tất nhiên có thể mượn chút thời gian này rời đi. Nói cách khác, bởi vì việc giám sát trận pháp này, Y Thiên Tứ nhất định phải đối mặt với nam tử trước mắt, mà những cường giả đang âm thầm bỏ đi, bất kể hắn lựa chọn phương pháp nào cũng không thể đuổi kịp, nhất là trong tay Diệp Phàm còn cầm lấy Y Thanh, một khi ra tay, Y Thanh chắc chắn phải chết. Cân nhắc lợi hại, Y Thiên Tứ bỏ qua ý định trực tiếp động thủ với Diệp Phàm, một mặt nam tử trước mắt đã là cá trong chậu, mặt khác, bọn họ bất luận lựa chọn thế nào, cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất để tìm kiếm nam tử âm thầm xuất thủ, đã như vậy, vì sao còn phải đáp ứng một tên đệ tử gia tộc đây? Hai người Y Hoàng, Y Tử Ngọc, nhanh chóng mở hộ trận, để phòng người ra tay trốn thoát, hơn nữa xuất lĩnh những người khác đào ba thước cũng phải tìm ra kẻ xuất thủ. Y Thiên Tứ cất cao giọng nói với hai tên cường giả phía sau. Tuân mệnh. Hai gã cường giả lập tức chắp tay rời đi. Chương 1362. Thái thượng đạo hữu chưa tức giận, chuyện này lão hủ có thể giải thích với đạo hữu một phen. Y Thiên Tứ nở một nụ cười hiền lành, cái này không phải là giám sát trận pháp, mà là giám sát kỹ càng tình huống bên trong phòng, không dám giấu giếm đạo hữu, gần đây y gia chúng ta đối với thiên kiêu cầu hiền như khát đối với tán tu, cũng mời không ít thiên kiêu gia nhập vào y gia chúng ta, hai đại gia tộc kia sau khi biết được, liên tục phái cường giả tới ám sát khách quý của y gia chúng ta. Để cho các tán tu khác tưởng rằng y gia chúng ta đã giết tán tu gia tộc chúng ta. Vì thế, ta ở phía dưới phòng khách đều bố trí giám sát đại trận, mục đích chính là đảm bảo an toàn cho các khách nhân, vừa rồi người ra tay ta đại khái biết là ai, nếu ta đoán không sai, hẳn là cường giả thủy gia, tiên lực hình rồng kia vốn phi thường hiếm thấy, theo truyền nước đồ đã có huyết mạch thượng cổ thủy linh long, khi xuất thủ, liền có thể tụ hình rồng, mượn nhờ huyết mạch chi lực, đánh ra công kích cường đại hơn. Phía sau Y Thiên Tứ hoàn toàn là dội gáo nước bẩn. Diệp Phàm trong lòng thầm buồn cười, những gia chủ của các gia tộc cường đại này không có ai là đèn cạn dầu, nếu không phải người ra tay chính là thân ngoại hóa thân của hắn, hắn có lẽ thật sự tin tưởng, quả nhiên, có thể ngồi lên vị trí gia chủ, gặp người nói tiếng người, bản lĩnh nói chuyện ma quỷ của quỷ thật đúng là đăng phong tạo cực. thì ra là thế. Diệp Phàm gật đầu nói, nhưng trên mặt vẫn có chút bán tín bán nghi, tiếp theo trực tiếp chắp tay nói với Y Thiên Tứ, nếu đã như thế, ta không quấy rầy Y gia chủ tìm người ra tay nữa. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp trở về phòng, đóng cửa phòng lại, hiển nhiên không có ý định cho Y Thiên Tứ đi vào tìm kiếm, đương nhiên, hóa thân bất tử và hai người khác hiện giờ đang ở trong phòng Diệp Phàm. Gia chủ, sợ là người này cũng không tin chúng ta. Y Thanh ôm ngực nói khẽ, không sao, có tin hay không không quan trọng. Quan trọng là hiện tại hắn không có ý định trở mặt với chúng ta, nếu không phải có Tiên Vương lão tổ đang bế quan, người mạnh nhất Y gia ta còn lại cũng chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ta không có nắm chắc chiến lược cụ thể của người này, cũng không muốn làm phức tạp thêm, vừa rồi liền trực tiếp bắt người này lại. Y Thiên Tứ lạnh nhạt nói, Y Thanh, ta thấy người này rất có hứng thú với ngươi, ngươi đi vào và hoàn thành những việc tiếp theo cho hắn. Gia chủ, theo ta thấy lúc này hắn không có ý định tham gia vào chuyện này. Dù sao hắn cũng không biết trong phòng còn có trận pháp giám sát hay không, cho nên ta kết luận suốt chiều hắn đều dùng thần thức cảm giác trong phòng, xem có trận pháp giám sát khác không, chi bằng lúc tiệc tối đưa cho hắn chút thuốc. Y Thanh nhẹ nhàng nói, nàng mới vừa bị đánh một chưởng, lúc này trên người đau đớn khó nhịn nổi, khí tức suy yếu, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, đến lúc đó một phen lăn qua lăn lại, thương thế của nàng chẳng phải tăng thêm, cho nên nàng có đề nghị này. Lời ngươi nói cũng có chút đạo lý, nếu thế, ngươi về dưỡng thương trước đi, đợi sau bữa tiệc tối nay sẽ như người này điên long đảo phượng vậy, sau khi thu thập toàn bộ tình báo của hắn, dưới tình huống hắn trở tay không kịp chế ngự hắn. Theo ta thấy, người này có thể lấy thực lực đại ất tiên viên mãn tùy ý đánh bại ba cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đương nhiên là một thiên kiêu khó lường, có lẽ hắn sẽ là tế phẩm vô cùng tốt. Tuân mệnh, bên ngoài Y Thiên dẫn theo người của Y gia không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Trong phòng, nam tử Y gia đã hôn mê. Nữ tử bị giam cầm đang tĩnh dưỡng, Y Thiên Tứ đang ở bên cạnh thăm dò xem có thể vào phòng của Diệp Phàm không, trực tiếp bị câu nói của Diệp Phàm đối đầu, đương nhiên biết rõ vừa rồi ta cũng bị người nọ công kích, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta là kẻ lén ra tay. Cố ý nhắc tới trận pháp giám sát khiến Y Thiên Tứ hơi xấu hổ, lúc này Y Thiên Tứ bỏ qua ý định đi vào phòng của Diệp Phàm để tìm kiếm, sau khi bàn bạc chuyện tiệc tối để bồi tội xong lập tức rời đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, những đệ tử Y gia đang tìm kiếm quanh chỗ ở của Diệp Phàm dần dần biến mất không thấy đâu nữa, hiển nhiên là nửa canh giờ, bọn họ cho rằng người ra tay hẳn là đã sớm rời khỏi khu vực phòng khách này rồi. Lại tính toán nửa canh giờ, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Cô gái bị nhục kia một mực lẳng lặng ngồi ở một bên, bị Diệp Phàm cầm cố lại thân thể. Diệp Phàm theo đó vung lên, giải trừ xiềng xích tiên lực trên người nàng. Nữ tử lập tức khôi phục năng lực hành động, vội vàng quỳ trên mặt đất. Chắp tay với Diệp Phàm, Phương Linh Linh đa tạ ân cứu mạng của ân công. Không sao, ta chỉ là muốn biết ẩn tình của Y gia, trong lúc vô ý đụng phải ngươi, tiện tay mà thôi. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo vươn tay phải đặt trên đầu đệ tử Y gia, phát động siêu hồn thuật. Rất nhanh, trí nhớ giải rác tiến vào trong thần hồn Diệp Phàm, hồn lực vận chuyển, phân khu ký ức khổng lồ, lấy được mẩu vụn trí nhớ hữu dụng trong đó. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm cũng có hiểu biết đại khái đối với tình hình của Y gia. Y gia có một tòa đại trận, tên là Thiên Vận Đại Trận tự nhiên, trận pháp này xuất hiện từ 500 năm trước. Nghe nói là hậu nhân Y gia ở phàm giới tìm đến nương tựa, trong đó có một nữ tử tuyệt sắc chính là Đạo Hạch, đối với đạo tự nhiên, ngũ hành pháp tắc có lực hòa hợp cực kỳ đáng sợ, lúc ấy lão tổ cực kỳ cao hứng, tính cả nữ tử tuyệt sắc cùng nhau tới đây cũng không thiếu tu sĩ phi thăng hợp lực bố trí đại trận. Nam tu Diệp Phàm siêu hồn vẫn chưa thật sự thấy qua nữ tử kia cùng một đám người phi thăng. Hơn nữa đây vốn cũng chỉ là một lời giải thích đột nhiên xuất hiện đối với Thiên Vận Đại Trận, tóm lại, chuyện này vẫn có chút ly kỳ. Mà từ sau khi Thiên Vận Đại Trận tự nhiên xuất hiện, toàn bộ người của Y gia dường như đều có được sự hòa hợp cực cao đối với tự nhiên. 500 năm thời gian, Y gia dựa vào một kiện đế khí cùng hai đại gia tộc khác tương đương nhau nên có địa vị ngang nhau cho tới bây giờ, đây là Thiên Vận Đại Trận không thể bỏ qua. Bất quá đồng dạng, tự nhiên Thiên Vận Đại Trận có được hiệu dụng nghịch thiên đồng thời cũng có thiếu hụt cực lớn. Qua mỗi 50 năm, cần một đám đối với ngũ hành pháp tắc khống chế cực sâu võ tu hiến tế, mà bọn người Diệp Phàm liền vừa vặn đuổi kịp. Về phần tình báo của bản thân và tu sĩ phi thăng Diệp Phàm càng không cách nào tìm được, bất quá nói đạo hạnh và nói về loại chữ tu sĩ phi thăng này đối với Diệp Phàm mà nói lại có xúc động cực lớn. Y gia, đạo hạnh thể, tu sĩ phi thăng, loại hiện tượng này đều chỉ ra một người, Y Linh Lung. Tiên lực vận chuyển, Diệp Phàm trực tiếp chém giết nam tử của Y gia, chau mày, nếu quả thật là Y Linh Lung thì dựa theo thời gian nàng hẳn là sau khi phi thăng liền tới nơi này, trong đó còn có những người khác của Y gia, có lẽ Y Liên, Y Đông Vũ đều ở trong số này, mà trong 500 năm những người này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, thân là đệ tử Y gia cũng chưa từng gặp qua, chỉ coi như là tin đồn mà thôi. Vậy bọn họ rốt cuộc như thế nào? Y Linh Lung có còn sống hay không? Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, lấy trí thông minh của hắn, sao không biết đám người Y Linh Lung chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vô luận như thế nào, những người này đều là đệ tử Thiên Đế Môn, làm tông chủ, đệ tử của mình bị người giết hại, Diệp Phàm nhất định phải để cho hung thủ trả giá đắt, vô luận như thế nào, hắn đều phải đi Thiên Vận Đại Trận nhìn một chút. Chương 1363, Ân Công, người của Y gia muốn biến chúng ta thành tế phẩm, củng cố Thiên Vận Đại Trận của bọn họ, chúng ta phải nghĩ cách chạy ra ngoài. Phương Linh Linh có chút lo lắng nói, tự nhiên Thiên Vận Đại Trận, người biết trận pháp này, người biết được bao nhiêu về chuyện này. Lúc này Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn cũng siêu hồn mới biết được tên đại trận, nhưng không ngờ Phương Linh Linh cũng biết loại bí mật này, có lẽ người Y gia còn chưa đến mức để cho các đệ tử tùy ý nói với người khác. Ta, không dối gạt Ân Công, thật ra ta tới là vì Thiên Vận Đại Trận tự nhiên. Phương Linh Linh nghĩ nghĩ, thở dài nói, ngươi là người của hai nhà khác. Không đúng, ngươi không phải. Nếu là người của hai nhà kia, hoặc là ngươi đã được cứu đi, hoặc là ngươi đã bị diệt khẩu. Nếu như thế, hẳn là có bằng hữu hoặc là thân nhân bên cạnh ngươi bị bắt tới đây hiến tế, hoặc là sắp bị hiến tế. Mà có thể nói cho ngươi biết loại trận pháp này tên gọi là gì, tất nhiên không phải là người hiến tế bình thường, rất có thể sẽ là người hạch tâm của trận pháp này, hơn nữa. Người này có lẽ còn chưa chết. Diệp Phàm trực tiếp nói, Ân Công quả nhiên là người đại trí, ta quả thật có bằng hữu trong Thiên Vận Đại Trận tự nhiên, nàng chính là hạch tâm của Thiên Vận Đại Trận, nàng. Nàng ở chỗ này đã hơn 500 năm, từ 500 năm trước nàng truyền cho ta một tấm lệnh bài cùng với một câu truyền âm, sau đó đã không còn tin tức nữa, ta 500 năm qua, một mực tìm kiếm người nàng bảo ta tìm, chỉ tiếc, ta thật vô năng. Ồ, nếu như thế, vì sao ngươi tới chỗ này? Tiếp theo người nàng cho ngươi tìm kiếm là được. Người tới nơi này bất quá chui đầu vô lưới mà thôi. Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nói, ta tự nhiên biết nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà nàng cũng là ân nhân của ta, năm đó lúc ta thất phách, là nàng đã cứu ta, hôm nay nàng gặp nạn, ta làm sao khoanh tay đứng nhìn. Không phải nàng đã gặp nạn 500 năm sao? Không giống nhau, trên lệnh bài nàng cho ta có được thần hồn lạc ấn, mấy ngày gần đây ta phát hiện thần hồn lạc ấn của nàng gần như đã biến mất, cho nên phỏng đoán có khả năng nàng sắp dầu cạn đèn tắt rồi. Cho nên, Phương Linh Linh có chút bi thương nói, chỉ tiếc, ta quá vô dụng, không chỉ không cứu được nàng, ngay cả bản thân ta cũng bị kéo vào. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, suy nghĩ về Phương Linh Lung này, 500 năm chưa từng chết đi, tất nhiên là hạch tâm của hiến tế, vậy hạch tâm của Thiên Vận Đại Trận là ai? Thể của đạo nhiên không thể nghi ngờ, nếu thật sự là Y Linh Lung, như vậy Phương Linh Linh tất nhiên sẽ nhận thức. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp nói, cho nên Y Linh Lung vẫn chưa chết đúng không? Y tỷ tỷ xác thực, ngươi làm sao biết Y tỷ tỷ, ngươi là bằng hữu của tỷ ấy, cũng là tới cứu tỷ ấy sao? Phương Linh Lung bỗng nhiên phản ứng lại, tiếp theo mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Quả nhiên, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo, một luồng lửa giận mãnh liệt diễn sinh trong lòng hắn, thiên kiêu của Thiên Đế Môn, lại bị một tiên môn nhị đẳng trở thành chất dinh dưỡng dày vò 500 năm qua, những người này quả nhiên là muốn chết. Ta là cố nhân của nàng, đưa đồ mà nàng đưa cho ta xem, và những gì nàng nói. Diệp Phàm nhịn xuống nộ khí, cắn răng nói. Phương Linh Linh cảm nhận được lửa giận của Diệp Phàm, lúc này hơi sững sờ, tiếp theo cũng kịp phản ứng, lắc đầu nói, vật kia ta giấu ở bên ngoài, là một lệnh bài, phía trên có khắc một chữ Thiên. Về phần lời nàng nói ta tìm được người mang lệnh bài này, báo cho nàng tình hình của mình, nàng có hy vọng sống. Lần này tìm, chính là 500 năm, Ân Công, người có. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra lệnh bài tông chủ của Thiên Đế Môn. Thần bí phong cách cổ xưa hơn lệnh bài của Y Linh Lung nhiều, nhưng mà chữ Thiên trên đó lại vô cùng chói mắt, lập tức trên mặt Phương Linh Linh Linh lộ ra vẻ kích động vô cùng, Ân Công, thì ra ngươi chính là người Y tỷ tỷ muốn ta tìm, thật tốt quá, xin Ân Công cứu Y tỷ tỷ đi. Ngươi có biết đại trận đạo vận ở nơi nào không? Diệp Phàm dò hỏi, ta biết, 500 năm qua ta đều điều tra chuyện này, ta cùng với một gã đệ tử dòng chính của Y gia yêu nhau đã nhận được tình báo về phương diện này, sau khi giết hắn ta còn siêu hồn, tuyệt đối không sai. Lúc này Phương Linh Linh đã chắc chắn nói, Diệp Phàm lúc này nhìn Phương Linh Lung một cái, người này tri ân báo đáp, tính ra là một người có nguyên tắc, nhưng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng là sự thật, đương nhiên, Diệp Phàm không vì vậy mà Linh Lung của đối phương có bất kỳ cảm quan không tốt, mỗi người đều có thế giới quan và giá trị riêng của mình, Phàm chưa từng sinh ra uy hiếp với Diệp Phàm sẽ không quản quá nhiều. Thiêu đốt tử thi của đệ tử Y gia thành hư vô, Diệp Phàm lưu lại pháp thân bất tử và điều khiển Phương Linh Linh ở trong phòng tĩnh dưỡng. Sau đó dựa theo phương hướng mà Phương Linh đã nói, chui vào lòng đất mà đi. Một đường chạy vội, dùng pháp tắc của Diệp Phàm thổ hành và tạo nghệ trên hồn lực, chỉ cần hắn không muốn để cho người khác biết, cường giả dưới tiên vương căn bản không có năng lực cảm giác được hắn. 10 phút sau, Diệp Phàm đã từ lòng đất chui tới dưới hồ nước y ra. Từ lòng đất chui ra, tiến vào trong hồ, Diệp Phàm ẩn núp trong hồ nước thanh tịnh vô cùng, cẩn thận quan sát bốn phía. Chậm rãi di chuyển về phía trước thật lâu, toàn bộ phía dưới hồ nước ngay cả một con tiên thú cũng không có bất kỳ loại cá gì. Như thể một hồ nước chết vậy, từ góc độ của Diệp Phàm có thể nhìn thấy được mặt trời trên cao. Mà bên cạnh bờ hồ, có người vừa tĩnh tọa tu hành, vừa giám thị bốn phía, phòng ngừa có người ngoài tiến vào nơi đây. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm dựa vào vạn giới lục chỉ điểm, vô cùng dễ dàng vượt qua không ít trận pháp, cũng không kinh động đến nam tử trông coi phía trên, căn cứ theo lời nhắc của Phương Linh Linh lúc trước cho hắn. Hắn rất nhanh đi tới phía sau một khối đá hình trăng lưỡi liềm, tiên lực vận chuyển, đánh ra đường vân đặc thù, tay phải đặt lên trên tảng đá. Rất nhanh, mặt ngoài hòn đá hình nguyệt nha như sóng nước, từ từ tràn lan, cuối cùng xuất hiện một cái thông đạo, bên ngoài dòng nước phun trào, trong thông đạo lại khô nóng vô cùng. Nhảy vọt một cái, Diệp Phàm nhẹ nhàng hạ xuống thông đạo, trong nháy mắt rơi vào, Diệp Phàm phát hiện mình như tiến vào một thế giới ngầm bao phủ bởi không gian kính, ở đây nhìn bên ngoài, có thể thấy rõ ràng sóng nước trong tiên hồ, trong suốt hợp lòng người, chỉ tiếc là sinh mệnh đã giảm đi. Không chỉ như thế, khi Diệp Phàm tiến vào nơi đây, liền cảm giác được nơi này có tiên lực cảm ứng trận pháp, chỉ cần tiên lực của Diệp Phàm chấn động đạt đến trình độ nhất định, trận pháp sẽ trực tiếp phát ra quang mang chói mắt, do đó thông chi cho tiên nhân nơi này. Cũng may ở chỗ này cũng không phải là toàn bộ 360 độ trong suốt, nếu không khi Diệp Phàm xuất hiện, sợ là đã bị người bên trong phát hiện, thu liếm khí tức, Diệp Phàm chậm rãi đi về phía trước thông đạo. Đột ngột, từng tiếng bước chân truyền đến, khuôn mặt Diệp Phàm hơi động một chút, tiếp theo cẩn thận mở cửa phòng đi vào, đồng thời đóng cửa phòng lại. Cửa phòng cũng không có ai khác, điểm này Diệp Phàm đã dùng thần thức đảo qua, sở dĩ hắn chưa từng sử dụng lực lượng pháp tắc ẩn nấp thân thể tự nhiên có quan hệ với tiên lực cảm ứng trận pháp, cho hắn thời gian, hắn có thể tiến vào lòng đất, nhưng dưới tình huống vội vàng như thế, vẫn nên tiến vào trong phòng ẩn núp mới ổn thỏa. Đây là một gian phòng không quá mờ tối, trong phòng có một cái giường lớn, mà ở trên giường thình lình lại là một thi thể nữ nhân. Chương 1364, lúc này Diệp Phàm đi về phía thi thể nữ, mặt nữ tử bị một túi che kín, túi có thể ngăn cách thần thức nhìn qua, Diệp Phàm không biết thi thể này rốt cuộc bộ dáng thế nào, bất quá quần áo tán lạc khắp nơi này, từng bộ thi thể không còn sót lại, tất cả không chỗ nào không nói cho nữ tử Diệp Phàm này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhìn vết máu xung quanh, có lẽ nữ tử đã chết mấy ngày rồi, không giống với phàm nhân. Tiên nhân dù là chết đi mấy chục năm thời gian thì thi thể vẫn không thối rửa, càng không có mùi vị khác thường. Toàn bộ gian phòng ngoài nữ thì còn có một số vật kỳ quái quái, tác dụng của những vật này đều liên quan đến chuyện kia, Diệp Phàm kết luận đây có thể là một nơi chuyên dùng cho người y gia tâm lý biến thái dơ bẩn. Chậm rãi tới gần nữ thi, đột ngột đạp phải một khối cứng, lúc này Diệp Phàm dừng bước, tiên lực yếu ớt vận chuyển, tiên y rách nát dưới chân bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đi. Tiếp theo, một miếng lệnh bài vô cùng rõ ràng tiến vào tầm mắt Diệp Phàm. Trời ạ, chữ dáng phong cách cổ xưa hung hăng xông vào tầm mắt Diệp Phàm, lập tức trong lòng Diệp Phàm sinh ra lửa giận vô tận. Thiên đế lệnh, cũng là thứ mà tất cả đệ tử thiên tài hoặc trưởng lão thiên đế môn mới có thể có được, vật ấy ở thiên vũ đại lục chính là tượng trưng cho địa vị cao thượng nhất, ở chỗ này, lại giống như rác rưởi vứt ở chỗ này. Nữ thi này là ai? Y Linh Lung, không thể nào, người này đã chết nhiều ngày rồi. Mà căn cứ theo lời nói của Phương Linh Lung, Y Linh Lung hẳn là còn chưa chết. Diệp Phàm không suy nghĩ quá nhiều, đưa tay phải ra, rút chiếc túi đang bao chặt lấy nữ thi, một khuôn mặt tú lệ hiện lên tầm mắt của Diệp Phàm. Y Liên, gia chủ Y Liên của Thiên Vũ Đại Lục, năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục cũng là cường giả đứng đầu, cho dù về sau gia nhập Thiên Đế Môn, trong Thiên Đế Môn vẫn có địa vị cực cao, ai ngờ, nàng cuối cùng sẽ chết ở Y gia tiên giới, hơn nữa, chết oan ức như vậy. Đối với Y Liên, Diệp Phàm cũng không có giao tình thân thiết gì với nàng, nhưng nàng là trưởng lão Thiên Đế Môn, lúc trước Thiên Vũ Hạo Kiếp, nàng cùng toàn bộ y gia đều là phụ tá đắc lực Diệp Phàm, hiện tại, người của hắn bị y gia tiên giới trả đạp như thế, khuất nhục tới chết, chỉ có giết chóc mới có thể an ủi Y Liên trên trời. Lần đầu tiên, Diệp Phàm đã có ý nghĩ diệt cả nhà y. Vận chuyển pháp tắc hệ hỏa, Diệp Phàm ném ra ngọn lửa đốt cháy gần như không còn thi thể Y Liên, tiếp theo ngón giữa cùng ngón trỏ tay phải khép lại mũi kiếm biến ảo sắc bén. Khắc ra hai chữ Y Liên trên lệnh bài trong tay, chuyển sang thu lệnh bài vào. Lúc này thanh âm bên ngoài đã dần dần đi xa, tâm tình của Diệp Phàm từ bình thản trước đó trở nên cực kỳ không ổn, cố nén sát ý, Diệp Phàm chậm rãi từ phòng đi ra, tiêu phí một ít thời gian khi không kinh động cảm ứng đại trận tiến vào lòng đất, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất. Càng đến gần bên trong, Diệp Phàm càng cảm thấy âm hàn, rốt cuộc, một loại ba động trận pháp kỳ dị tiến vào cảm giác Diệp Phàm, loại khí tức pháp tắc tự nhiên kia rõ ràng như vậy, hiển nhiên, chậm rãi tới gần thiên vận đại trận rồi. Đến nơi này, Diệp Phàm càng thêm cẩn thận, khí tức sinh mệnh xung quanh càng ngày càng nhiều, hiển nhiên trên mặt đất có rất nhiều đệ tử Y gia đang đi tới đi lui. Diệp Phàm di chuyển liên tục đến một nơi có khí tức sinh mệnh thưa thớt, lúc này mới từ trong đất đi ra. Đây là thi hố, vô số thi thể giống như rác rưởi vứt tại một cái hố vô cùng to lớn, tuy rằng chưa từng hư thối toàn bộ, bất quá mùi vị cũng cực kỳ khó ngửi, trong đó còn có một ít thi thể chỉ còn lại xương khô, hiển nhiên đã tồn tại không ít tuế nguyệt. Trong toàn bộ hố thi, phảng phất có vô số oan hồn gào thét, bên ngoài hố thi, lại có luyện hồn trận vô cùng bá đạo, Y gia này sau khi giết người, thậm chí ngay cả hồn phách những người này cũng không buông tha, quả thực tàn nhẫn vô cùng. Lúc này trong hố xác, một nam tử vô cùng hưng phấn, đảo qua mấy thi thể của tiên nhân, Diệp Phàm bất động thanh sắc đi về phía sau lưng người này, thần thức đảo qua. Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Phàm nảy sinh sát ý cực kỳ khủng bố, người này lại đem nhiều loại thi thể ghép lại thành vật phẩm tổ hợp lại, hơn nữa còn đánh ra lực lượng tử linh, muốn đem những thi thể này luyện chế thành tử linh khôi lỗi. Tử linh lực chính là một loại lực lượng tà ác cực kỳ, ở tiên giới hầu như người người đều được chu diệt, loại lực lượng ác độc đến cực điểm này là giam cầm hồn phách sau khi người ta chết, dùng hồn hỏa không ngừng tra tấn, thiêu đốt, cuối cùng đem hồn phách người tu hành đã chết hoàn toàn luyện hóa thành hồn phách tinh khiết không có bất cứ hồn vận gì, tiếp theo, dung hợp những hồn phách này thành một tà vật tụ hồn khiến người ta ghê tởm. Tiếp đó là dùng phương thức đặc thù khâu các loại thi thể lại với nhau, hình thành con rối máu thịt, dùng tụ hồn tà vật làm chủ đạo, từ đó đạt được lực lượng cường đại. Loại cách làm này không chỉ làm cho người chết không thể tiến vào thiên đạo luân hồi, thậm chí còn để người chết sau khi thân thể chết còn phải trải qua tra tấn vô cùng thống khổ, cực kỳ bi thảm, bị tất cả tiên nhân kiêng kỵ và bài xích. Tiên nhân bình thường tu hành loại công pháp này rất nhiều, mà Y gia là một trong những người nắm giữ một tòa tiên thành, thanh danh này bình thường cũng không quá kém, vậy mà lúc này lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, quả thực thiên lý nan dung. Tay phải lặng yên không một tiếng động vươn ra, trực tiếp đặt lên trên đầu tên đệ tử kia, tiếp theo hồn lực ẩn chứa lực lôi đình trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp mạnh mẽ rút hồn phách của đối phương ra khỏi thân thể, loại thủ đoạn này cũng cực kỳ ngoan độc, nếu không phải lúc này Diệp Phàm đang tức giận ngập trời, ngày thường cũng chưa bao giờ làm loại chuyện này. Mạnh mẽ rút linh hồn từ trong thân thể ra, loại thống khổ này còn thống khổ hơn lột da rút gân vô số lần. Hết lần này tới lần khác, Diệp Phàm lại dùng tiên lực phong bế năng lực phát ra tiếng động của tên đệ tử Y gia kia, hắn ngay cả kêu thảm cũng không làm được. Hồn phách lôi kéo, rất nhanh một hồn phách ba động cực độ kịch liệt xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm. Nam tử Y gia kia biểu tình vô cùng vặn vẹo, hiển nhiên loại đau đớn này khiến hắn không thể chịu đựng được, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy sự âm trầm, không có chút nào bởi vì người này thống khổ mà trở nên nhu hòa. Người này trải qua thống khổ xa xa không có những hồn phách bị mạnh mẽ khâu vá, bị tàn nhẫn xóa đi hồn phách bị thống khổ gạt bỏ nhiều hơn. Người này đã đem người khác thống khổ không để vào mắt, Diệp Phàm lại không cần xem trọng đau khổ của người này. Phát động siêu hồn thuật, Diệp Phàm trực tiếp sử dụng phương thức siêu hồn thô lỗ nhất, hồn phách đệ tử Y gia không ngừng vặn vẹo, rú thảm không thành tiếng phảng phất có thể xuyên thấu qua hồn lực phát ra. Rất nhanh, địa hình nơi đây Diệp Phàm nắm rõ như lòng bàn tay, nơi đây đúng là thi khanh, những thi thể hiến tế kia liền bị ném bừa ở chỗ này, nơi này có gần 500 năm qua chết hết tế phẩm, cho nên thi thể mới có nhiều như thế. Mà nam tử mà Diệp Phàm giết tên là Y Sương, người này vẫn luôn làm việc ở động thiên trong hồ này. Đối với sự tình của đám người Y Linh Lung cũng biết rất rõ ràng. 500 năm trước, một đám tiên nhân từ phàm giới phi thăng tới Y gia. Lão tổ của Y gia ở tiên giới vốn là một võ tu phi thăng của Thiên Vũ Đại Lục. Võ tu này cũng là tổ tiên của Y gia. Y gia truyền thừa đã nhiều năm, có tổ huấn lưu lại, bất cứ đệ tử Y gia nào phi thăng đều phải gia nhập tiên giới Y gia, cùng nhau sáng tạo ra huy hoàng. 1365, chỉ có giết chóc, cho nên trong những năm tháng vô tận, Y gia thường xuyên có những hậu bối của Y gia phi thăng phàm giới, những tu sĩ phi thăng này dù sao cũng là người của bổn gia, tuy rằng không được trọng dụng, nhưng Y gia vẫn trong tình trạng tiếp nhận, đối với những người này rất có nhiệt tình. 500 năm trước tổng cộng có 10 tên tiên nhân tìm nơi nương tựa, trong đó còn có một tên đạo nhân. Cái này có thể khiến lão tổ Y gia cười khàn khàn, hơn 1000 năm trước Y què đã đạt được đại trận tự nhiên thiên vận, đại trận này có thể lấy đạo hạnh làm hạch tâm, thông qua việc không ngừng dung luyện thần hồn của đối phương. Mượn dùng trận pháp, khiến cho người có huyết mạch kết nối với người hiến tế có thể có được lực hòa hợp tự nhiên của đại đạo. Khổ nỗi Y Gia không xuất hiện bất cứ đạo nhân đạo nguyên thể nào nhưng lại không muốn hạ giới phi thăng một đạo thể, hơn nữa còn là huyết mạch Y Gia. Nếu như ở tiên giới Y Gia xuất hiện một thiên kiêu như vậy, có lẽ Y Khập Khiếng mình không chắc chắn phải hiến tế người này, nhưng mà phàm giới phi thăng rồi, Y Khập Khiếng cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Theo Y thấy, phàm giới phi thăng đều là phàm nhân ti tiện, mà bọn họ Y Gia ở tiên giới đã sinh sống vô tận 5 tháng ở tiên giới, sớm đã trở thành chân tiên cao nhân nhất đẳng. Hắn sẽ không đi bồi dưỡng một tiên nhân phi thăng thấp kém, ngược lại, đem nàng hiến tế sẽ là lựa chọn tốt nhất. Những võ tu phi thăng này chẳng qua chỉ là nhân tiên, trước mặt Y Khập căn bản không có năng lực phản kháng, hắn sau khi giam cầm toàn bộ những người này lại, ngoại trừ Y Tùng mà Y yêu thương nhất yêu thương, yêu cầu giữ lại một nữ tu tên là Y Liên trong đó, toàn bộ những người khác đều trở thành tế phẩm cho nhóm thiên vận đại trận thứ nhất. Y Linh Lung thì trở thành hạch tâm của đại trận, bị xiềng xích trói buộc 500 năm. Nam tử siêu hồn Diệp Phàm luôn có một tà niệm, đó chính là đợi đến khi Y Linh Lung hoàn toàn chết đi, hắn sẽ ở trong cái hố này tìm được thi thể của Y Linh Lung. Sơ bẩn không chịu nổi, dâm tà tâm, trong tay Diệp Phàm xuất hiện hồn hỏa, tiếp theo ném linh hồn người này vô cùng suy yếu vào, tiếp theo Diệp Phàm ném hồn hỏa xuống dưới đất, hồn hỏa này sẽ thiêu đốt 49 ngày, mà hồn phách này sẽ ở trong 49 ngày này thừa nhận hình phạt nghiêm khắc nhất. Diệp Phàm tùy ý đốt thi thể nam tử thành hư vô, tiếp theo khuôn mặt hắn thay đổi. Quần áo trên người cũng nhanh chóng thay đổi, hắn trở thành người khâu vá thi thể, y xương. Tay phải chậm rãi đặt xuống phía dưới, mặt đất bắt đầu nhúc nhích, hệt như một con thổ long đang chạy dọc theo hố đất. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm đã lấy được mấy tấm lệnh bài của Thiên Đế Môn. Y Đông Vũ, Y Bắc Xương, Y Phong vân vân, người của Y gia kiên cường sống sót sau hảo kiếp Thiên Vũ, lại bị các gia tộc ở tiên giới giết gần như không còn một mống. Những người này gần như là nhân vật trọng yếu nhất của Y gia, còn người khác thì không nói. Y Đông Vũ năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục vẫn là người ủng hộ trung thành nhất của Diệp Phàm, Diệp Phàm đối với hắn luôn cực kỳ coi trọng, nhưng lại không muốn ngay cả hắn cũng chết ở chỗ này. Cầm lệnh bài trong tay, cả người Diệp Phàm giống như đang ngẩn người. Mặc dù hắn biết rõ đây là tu chân giới, cũng không ai biết ngày mai và tử vong ở đâu ra, không ai biết một lần tách biệt có thể là vĩnh viễn hay không, nhưng người không phải đá, nhiều năm chinh chiến, đồng sinh cộng tử. Bọn họ là chiến hữu cùng giết ra từ trong hạo kiếp huyết và lửa. Bọn họ là thủ hạ trung thành nhất của Diệp Phàm, nhưng lại chết cùng với cái này, thật đáng thương biết bao, thật là đáng tiếc. Trên lệnh bài lần lượt khắc tên của đám người Y Đông Vũ, đồng thời còn dùng pháp lực tìm kiếm thi thể mấy người, sau khi đốt cháy thành hư vô, trong mắt Diệp Phàm lộ ra sát khí lạnh lẽo thấu xương, Y gia, tất cả đều phải chết. Y xương, thi thể mới tới, người vui lắm, ha ha ha. Từng đợt tiếng bước chân truyền đến, người chưa đến, thanh âm đã đến. Chỉ thấy ba gã nam tu mỗi người tùy tay cầm hai cỗ thi thể đi tới, những thi thể này có năm tên nam tu, một nữ tu, quần áo nữ tu có chút rách nát, mặc dù đã là thi thể, nhưng hiển nhiên không thoát khỏi ma trưởng của bọn súc sinh này. Có lẽ là hoàn cảnh âm u dưới lòng đất, hoặc có lẽ là ở chỗ này, giết chóc và dâm tà là một loại thủy triều, từ khi Diệp Phàm hiểu rõ, người Y gia đều là kẻ dâm tà vô cùng, ngay cả thi thể cũng không buông tha, có thể thấy tâm lý những người này đã âm u đến trình độ nào rồi. Còn chờ cái gì nữa, Y Sương, đừng nói ca mấy người không có hứng, thi thể nữ tu này còn nóng hổi đấy. Ba gã nam tu cầm đầu cười vang nói, lời nói dơ bẩn không chịu nổi như vậy lại công khai như thế, hàn khí trong mắt Diệp Phàm càng thêm nồng đậm. Ta đã nghe nói Y Linh Lung sắp không xong rồi, hắc hắc, Y Linh Lung chính là tuyệt thế mỹ nhân, vì bảo đảm pháp tắc của nàng thuần túy, những năm này vẫn như cũ vô cùng sạch sẽ, nếu nàng chết, chúng ta những người vận thi thể. Ha ha ha. Tam ca quả nhiên hiểu ý của mọi người, đại trận thiên vận tự nhiên này đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì lớn. Đã khiêng 500 năm thi thể, ngày thường ngay cả nữ tu còn sống cũng chưa từng hưởng thụ, tuy rằng lần này vẫn là thi thể, bất quá chất lượng này, hắc hắc, chúng ta đây được xem là gần lầu các nước trước được chăng? Y Sương, ngươi chỉ có thể ăn chút cơm thừa, bất quá ngươi là người thủ thi, chờ khi thi thể Y Linh Lung tới tay ngươi. Hắc hắc, ngươi hạnh phúc hơn nhiều so với chúng ta. Những người này nói chuyện không hề cố kỵ. Khiêng thi thể 500 năm, cũng không trách được những người này lại bệnh trạng như vậy. Nhưng Diệp Phàm không có chút đồng tình nào, trực tiếp đứng lên, Diệp Phàm chậm rãi đi về phía ba người, khiêng thi thể nhiều năm như vậy, các ngươi cũng khiêng mệt rồi, không bằng cũng làm một lần thi thể đi. Y Sương, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Nam tử cầm đầu nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó, một đạo quang ảnh hiện ra, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người, tiên lực biến ảo cự trường, trực tiếp đem ba người nắm ở trong tay. Ba người nhất thời ngạc nhiên, tiếp theo sắc mặt tái nhợt, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện bọn họ đã mất khả năng nói chuyện. Tay phải hơi hơi nắm lại, bàn tay lớn tiên lực siết chặt, rất nhanh ba người bị bóp chết tươi. thiện cũng được, ác cũng được, không liên quan gì đến ta, nhưng kẻ đả thương ta, không được. Diệp Phàm lẩm bẩm, hai mắt chậm rãi nheo lại, lạnh lùng nhìn chỗ sâu trong động khẩu đen kịt. Căn cứ vào trí nhớ của Y Sương, Y gia chỉ có một cường giả tiên vương là Y Khuyết, người này giờ phút này chính là bế quan nơi sâu nhất động thiên trong hồ này. Y Linh Lung bị giam cầm bên cạnh hắn, hiển nhiên, người này cực kỳ coi trọng thiên vận đại trận, muốn cứu Y Linh Lung thì nhất định phải giết Y Què. Hai tay kết ấn, hóa thân bất tử lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm định tìm tới Y Tùng mà Y đạo yêu thương nhất, cũng chính là kẻ đầu sỏ gây ra sát hại Y Liên. Đầu tiên diệt người này, sau đó dịch dung thành người này đi tìm Y đạo, ngoài thân hóa thân tới gần Y Linh Lung từ lòng đất, đến lúc đó trước cứu Y Linh Lung ra, ngược lại xuất thủ với Y Tùng Diệp Phàm giả trang, Y Khuyết tất nhiên sẽ cứu người, tiếp theo bản thể Diệp Phàm nổi giận, nhất cử áp chế Y Phàm. Chỉ cần giết Y đạo, Y gia không có bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Phàm, đến lúc đó tiêu diệt Y gia, báo thù cho bọn người Y Liên. Chương 1366, ở chỗ Y Tùng rất dễ tìm được, có lẽ là Ngưu Tầm Ngưu Tầm Ngưu. Y Sương và Y Tùng giao tình cũng không tệ, hay nói cách khác, Y Sương trong mắt Y Tùng là một con chó tốt. Có đôi khi Y Tùng nhận được nữ tu mang ngọt ngào, sẽ tìm Y Sương để đổi thành dáng vẻ hài lòng của hắn, có đôi khi, Y Tùng chán ghét và nữ nhân, cũng sẽ ban thưởng cho Y Sương. Diệp Phàm rất nhanh đã tới nơi ở của Y Tùng, không ít thủ vệ sau khi phát hiện là Y Sương đều buông lỏng cảnh giác. Y Sương tới đây tất nhiên là Y Tùng kêu, trước giờ những người này cũng đã tới không ít lần nên những hộ vệ này đã quen rồi. Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa lớn nhanh chóng mở ra, một nữ tu run rẩy mở ra. Nhìn thấy Y Sương, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, trên người càng run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên nàng đối với Y Sương rất sợ hãi, Diệp Phàm cũng không để ý đến, trực tiếp đi vào. Ha ha ha, Y Sương, hôm nay ta không gọi ngươi tới, ngươi lại tới, chẳng lẽ trong hố thi của ngươi xuất hiện cá lọt lưới tuyệt sắc? Y Tùng thấy Y Sương cười nói, người này hành động, xúc sinh không bằng, nếu là người khác nghe tên này gây ra, chắc chắn cho rằng hắn là một kẻ xấu xí xấu xí xấu xí, xấu xa, bỉ ổi, thực ra không phải như thế. Y Tùng người này không những không có bất cứ khí tức hèn mọn bỉ ổi gì, ngược lại khiến người ta cảm thấy phi thường rạng rỡ, khuôn mặt tuấn dật mặc dù kém Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng so với Diệp Phàm lại không kém chút nào. Không biết khi làm người như thế nào, tin tưởng rất nhiều nữ tu đều không bị nam nhân như vậy chiếm được trái tim, hơn nữa Y Tùng cho người ta cảm giác cũng không phải là loại nhị thế tổ mắt không người, ngược lại hai mắt hắn lấp lánh có thần, khóe miệng có ngạo khí như có như không, đây là sự kiệt ngạo phổ biến của thiên kiêu. Cũng đúng, một tên hậu bối được tiên vương lão tổ coi trọng, sao lại là một tên nhị thế tổ bệnh trạng vô năng chứ? Tu vi người này không thấp, xem năm tháng chi vận không quá ngàn tuổi, cũng đã có tu vi đại ất tiên viên mãn, xác thực tính là thiên kiêu, nếu ở bên ngoài, Diệp Phàm có thể tùy ý chém giết người này, nhưng ở chỗ này, có tiên lực cảm ứng đại trận, Diệp Phàm cho dù xuất thủ, cũng muốn khống chế ba động tiên lực của mình, như vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng thần hồn trong nháy mắt xóa bỏ người này. Ngươi là ai? Y Tùng nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm, hắn vừa liếc mắt một cái liền hiểu được Y Sương trước mắt là giả. Dù Y Tùng có sở thích bệnh trạng, nhưng vẫn không thể phủ nhận người này trong bạn cùng lứa tuổi, có thể coi là nổi bật. Chỉ tiếc rằng, nó đã đối mặt với vương giả cùng tuổi. Đối mặt với người bình thường, nó chỉ là con sâu cái kiến, còn ở thời điểm nổi bật đụng độ vương giả, có khả năng là xuất sắc, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Nói xong, tiên lực của Y Tùng trong nháy mắt vận chuyển, hắn trước tiên tính toán kích phát cảm ứng đại trận, người này không có tự phụ ngu xuẩn, mặc dù hắn không cho rằng mình sẽ thua nam tử trước mắt. Diệp Phàm tiện tay vung lên, thị nữ mở cửa trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đồng thời lực lượng thần hồn bộc phát, lôi đình pháp tắc bám vào, thần hồn Diệp Phàm mãnh liệt đánh nát thần hồn Y Tùng. Lập tức khí tức của Y Tùng trở nên vô cùng yếu ớt, cả người trong nháy mắt trở nên vô thần, không khống chế được quỳ rạp xuống đất. Diệp Phàm vươn tay phải đặt trên trán Y Tùng, mạnh mẽ lôi hồn phách Y Tùng ra, Y Tùng vặn vẹo nhìn Diệp Phàm, điên cuồng nói, ngươi rốt cuộc là ai? A, linh hồn đau đớn khiến Y Tùng nhịn không được lên tiếng, cũng may Diệp Phàm đã dùng tiên lực ngăn cách nơi này một cách đơn giản, nếu không thật đúng là hơi khó xử, hồn lực của Y Tùng này mạnh mẽ hơn nhiều so với hồn lực của Y Sương. Ta là ai? Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, tiếp theo lấy thiên đế lệnh của Y Liên ra, thứ này, ngươi hẳn là quen thuộc. Là lệnh bài của Y Liên, ngươi là gì của nàng? Ta là tông chủ của nàng ở phàm giới, ta biết Y gia của nàng là nhà của nàng, nhưng người của thiên đế ta không phải ai cũng có thể động đến. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vung tay lên, hồn hỏa thiêu đốt, Diệp Phàm trực tiếp ném hồn phách của Y Tùng vào, cũng thiêu đốt 49 ngày, hồn phách Y Tùng mới bị hồn phi phách tán. Cho nên Diệp Phàm căn bản không sợ hồn bia của Y Tùng phá toái mà đả thảo kinh xa. Y Sương loại tiểu nhân vật không có hồn bia cũng rất bình thường, nhưng Y Tùng ở Y gia có thân phận cực cao, tất nhiên phải lưu lại hồn bia, cho nên Diệp Phàm tạm thời không thể giết Y. Đương nhiên, Diệp Phàm ngay từ đầu đã không để Y Tùng chết như vậy, Y Liên tới đây đã gần 500 năm, nhưng lại chết mấy năm trước, vậy 500 năm trước nàng đã phải chịu tra tấn thế nào? Thiên Đế Môn, ha ha, người của Y gia ở phàm giới, tánh mạng của bọn họ chính là vì chúng ta trả giá tất cả, ta sủng hạnh Y Liên hơn 400 năm. Đây là phúc khí nàng tu luyện được mấy trăm đời, mặc dù tử vong cũng là vinh hạnh của nàng, người có biết ra ra ta tu vi ra sao không? Cường giả tiên vương, Y Tùng cố nén thống khổ nói, người giết ta, người cho rằng người còn sống sao? Vì một đệ tử tông môn đem bản thân nuôi vào, không cảm thấy quá không đáng sao, ta là người thừa kế đệ nhất của gia chủ Y gia, thả ta có thể cho ngươi tất cả mà mình muốn. Hiện tại ta chỉ muốn mạng của ngươi, không chỉ là ngươi, toàn bộ Y gia đều phải chôn cùng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, lấy mạng ta, ha ha ha, kẻ vô tri nhãi nhép, không ngờ nổi Y Tùng thiên kiêu của ta lại vì một nữ tu rác rưởi mà đền mạng, đúng là nực cười. Nàng ta không phải võ tu rác rưởi, ha ha ha, nàng là ta, cái tên Thiên Đế Môn chó má nhà ngươi đều là rác rưởi, ngươi còn không biết Y Liên kêu gào thảm thiết tới mức nào, ta thấy ngươi chưa từng nhấm nháp qua à, chật chật, tưởng một tông chủ lại thành như ngươi thì đúng là khổ sở, thật đau buồn, có bản lĩnh. Giờ ngươi giết ta, ngươi cho rằng chỉ cần hồn hỏa là có thể bắt được Y Tùng ta hay sao? Y Tùng cuồng nói, ngươi có muốn nghe lúc ấy Y Liên cầu xin tha thứ không? Vì nữ nhi, ta muốn nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, nhẫn nhịn hơn 400 năm, ta mệt mỏi, liền giết, loại oán hận, loại cảm giác kinh ngạc, bị ai đó đến giờ ta vẫn còn nhớ, ha ha, ngươi có thể làm gì ta, có phải là muốn giết ta hay không, tới đây, giết ta đi. Muốn chọc giận ta, để ta giết ngươi. Do đó khiến cho Y Khuyết chú ý tới ta chém giết, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn phải lưu lại tàn hồn trong tộc, chỉ cần ta chết đi, Y Què hoàn toàn có thể giúp ngươi sống lại, ngoài miệng nói dễ nghe, xem ra ngươi cũng sợ ta giết Y Què, khiến ngươi không có cơ hội sống lại a. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh nói, sự tức giận trong lòng càng lớn, sinh mệnh thụ chập chờn, sinh mệnh lực nồng đậm đến cực hạn rót vào trong hồn phách Y Tùng, từ đó khiến sinh mệnh lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Kể từ đó, hắn hoàn toàn có thể đốt cháy trong hỏa hồn nóng rực. Vốn ta chỉ muốn tra tấn tứ thập cửu thiên ngươi, nhưng ngươi thành công giúp mình tranh thủ 49 năm. Vừa nói, Diệp Phàm đánh ra mấy đạo tiên lực, ném Y Tùng vào chỗ sâu trong lòng đất. 1367, hắn đã trở lại, sau khi nhốt Y Tùng xuống lòng đất, lúc này Diệp Phàm bắt đầu dịch dung thành hình dáng Y Tùng, đường hoàng đi ra khỏi chỗ ở của Y Tùng, tới chỗ Y đang bế quan. Về phần hóa thân bất tử của Diệp Phàm, lúc này đã thông qua lòng đất đi tới chỗ Y Khuyết bế quan, trận pháp phía trước Diệp Phàm thật ra có thể lặng yên không một tiếng động trốn qua, nhưng chỗ Y Què đang bế quan lại có cảm ứng cực kỳ huyền diệu đại trận, phân thân của Diệp Phàm đành phải dừng ở trước cửa lớn nơi bế quan. Rất nhanh, Y Tùng do Diệp Phàm giả trang đi tới nơi này, khóe miệng có chút kiêu ngạo, cả người anh tuấn vô cùng, lúc cười rất là rạng rỡ, dùng năng lực dịch dung của Diệp Phàm, người bình thường căn bản không thể nhìn ra hắn là Y Tùng giả, thậm chí nếu Y Phàm khập khiễng quan sát trong thời gian ngắn cũng không thể phát hiện Diệp Phàm nhếch mép. Dù sao sau khi Diệp Phàm dịch dung thành một người khác, không chỉ là tướng mạo tương tự, còn có tính cách, thần thái thậm chí đạo vận, có được thái sơ hóa vật quyết, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mô phỏng bất cứ đạo vận gì. Thiếu chủ, lão tổ đang bế quan, người có chuyện gì sao? Một hộ vệ đại la kim tiên sơ kỳ chắp tay nói. Có một số việc, nhất định phải bẩm báo với gia gia ngay bây giờ, giúp ta thông báo một chút. Diệp Phàm tùy ý nói. Chính mắt chưa từng nhìn qua hộ vệ trước mắt, như vậy phù hợp với tính cách ngày thường của Y Tùng. Xin chờ một chút, hộ vệ cũng không tức giận, mà vẫn cung kính chắp tay nói, tiếp theo hắn lấy ra một viên tinh thạch, đánh ra vài đạo pháp quyết vào tinh thạch, rất nhanh, từng đợt chấn động trận pháp truyền ra, ước chừng sau ba hơi thở, một thanh âm giả nua vang lên, là Tùng Nhi tới. Vào đi, lúc này hộ vệ thu hồi tinh thạch, chắp tay với Diệp Phàm, tiếp đó mở trận pháp, lui sang một bên. Bất tử hóa thân lặng yên không một tiếng động tiến vào dưới mặt đất, Diệp Phàm chậm rãi đi lên phía trên, khi sắp tiến vào bên trong đại môn, thân hình Diệp Phàm dừng lại nói, một lát mở ra toàn bộ trận pháp nơi này, bao gồm cả chuyện ngăn cách đại trận, chuyện ta nói với gia gia cực kỳ trọng yếu, nếu các ngươi dám cả gan nghe trộm, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiếu chủ yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám làm càn. Hộ vệ vội vàng sợ hãi nói, vậy thì tốt nhất, nói xong, Diệp Phàm đi vào bên trong. Lúc này hộ vệ mở ra toàn bộ hộ trận cùng với đại trận ngăn cách nó. Đây là một hang động tu hành vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm, phía trên có dòng nước chảy đi, nhưng chưa từng rơi xuống, dòng nước hóa thành thiên hà, tuôn ra cuồn cuộn, rõ ràng là động thiên dưới đáy hồ, lại có không ít cây lớn sinh trưởng, cây cối xanh tốt, tiên khí quanh quẩn khiến người ta thần thanh khí sảng. Phía dưới thiên hà, vô tận xiềng xích răng khắp nơi. Trên những xiềng xích này đều có đường vân thần bí khó lường, thuận theo xiềng xích diễn sinh, mấy trăm sợi xiềng xích đều hội tụ ở chỗ sâu trong tiên lâm. Đạp không mà đi, Diệp Phàm bắn nhanh về phía rừng tiên, rất nhanh, Diệp Phàm đã tiếp cận ngọn nguồn xiềng xích, đó là một tế đàn, trên tế đàn một nữ tử hấp hối, dung mạo xinh đẹp động lòng người tái nhợt vô cùng, một đôi mắt đục ngầu và vô thần, trên người nàng, mấy chục sợi xích thật nhỏ xuyên qua, máu tươi liên tục không ngừng xuyên thấu qua xiềng xích tràn lan. Loại đau đớn này, nhìn cũng làm người ta sợ hãi, mà Y Linh Lung vẫn duy trì 500 năm như vậy. Ở bên kia tế đàn có một ông lão đang tĩnh tọa, cả người chẳng hề có chút khí thế nào, tiên lực không tập trung, nhìn từ bên ngoài thì không giống như là cường giả tiên vương thế nhưng càng như vậy thì người này càng đáng sợ hơn. Diễn xuất suốt của Diệp Phàm không cần nhiều lời, hai mắt hắn đúng lúc toát ra một tia tham luyến, khóe miệng mỉm cười nói, mỹ nhân khuynh thành như thế, thật đáng tiếc. Y què mở mắt, nhìn thoáng qua Y Tùng, đối với tính cách tôn nhi của mình, Y cũng hiểu, tư chất không cần nhiều lời, chính là nhân vật thiên kiêu chân chính, chỉ bất quá bởi vấn đề công pháp Y ra tu hành, đối với dục vọng nam nữ có chút cố chấp, thậm chí có chút ham mê không bình thường. Bất quá cái này không sao, lúc Y què còn trẻ cũng như vậy, thậm chí ngay cả hiện tại tóc trắng xóa, hắn có đôi khi vẫn tìm một ít nữ tử hậu bối tiêu khiển, Y Tùng càng tà, hắn càng thưởng thức, hắn tu hành tới trình độ này, vì cái gì? Tạo phúc thiên hạ sao? Hoàn toàn là vớ vẩn, hắn muốn cái loại tiêu dao xưa nay ta không làm thì muốn làm cái gì? Nàng là hạch tâm trận pháp, cái khác ta đều có thể cho ngươi, bất quá nàng này không được, nghe nói tiểu thiên kim dung mạo xinh đẹp khuynh thành. Hôm nay ta cách tiên vương hậu kỳ chỉ một bước ngắn, đợi khi tiên đan ta muốn đến, ta sẽ cùng nàng thôn phệ. Đến lúc đó, tiên vương hậu kỳ thành công, hai nhà kia còn lại không phải mặc ta xử lý, thiên kim thủy gia kia, mặc ngươi hưởng dụng. Y khước cười khập khiễng nói, phá vân tiên đan mua được sao? Thật tốt quá, ha ha, chúc mừng gia gia. Lúc này khuôn mặt Diệp Phàm tràn đầy vui sướng cười vang nói, đồng thời, hóa thân bất tử đã đi tới phía dưới tế đàn, chậm rãi từ trong lòng đất đi ra, hai mắt nhìn về phía Y Linh Lung. Y Linh Lung cảm thấy mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. 500 năm rồi, thần hồn của nàng đã suy yếu không chịu nổi, người ta thường kể rằng khi sắp chết rồi, nàng sẽ chú ý đến cuộc đời của mình, như vậy, cuộc đời nàng sẽ như thế nào? Bình thản, không có gì lạ, Y Linh Lung mặc dù là thiên tài nhưng lại tu hành đạo tự nhiên là tĩnh lặng. Y Linh Lung không có tâm tính hiếu thắng, lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, ít khi cảm xúc dao động rất nhanh, mà cuộc sống càng bình tĩnh, càng bị hấp dẫn bởi cuộc sống kinh tâm động phách. Y Linh Lung gặp phải rất nhiều thiên kiêu, Sở Phong Vân, Âu Dương Tu, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Thật ra nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc đối với thiên kiêu. Nhưng duy chỉ có một đạo thể ngang nhiên mới khiến nàng không nhịn được mà quan tâm. Mọi người đều nói người sợ cô độc, lời này không giả, Y Linh Lung rất cô độc, bởi vì nàng là đạo nhân thể, độc nhất vô nhị, không ai có thể lý giải được loại cảm xúc hờ hững đối với chuyện gì đó của đạo nhân thể, cũng không ai biết đạo thể đối với các loại cảm giác buồn nôn. Khi lần đầu tiên nàng tiến vào Y gia ở tiên giới, nàng chỉ có cảm giác chán ghét phát ra từ nội tâm, mọi người xung quanh đều cho nàng cảm giác dơ bẩn vô cùng, loại cảm giác này quả thực làm cho nàng phát cuồng, chỉ tiếc, nàng không làm được quyết đoán như người kia, nàng lại không quả quyết, cuối cùng bị người Y gia bắt được, đánh vào trong trận pháp này, lực lượng huyết mạch trên người bị dẫn dắt tiến vào đại trận. Y Linh Lung thực ra rất chán ghét bản thân mình, bởi vì nàng không đủ quyết đoán, không đủ tàn nhẫn, nàng luôn vô cùng bình tĩnh, đồng thời cũng vô cùng thiếu quyết đoán, cho nên nàng rất thích một cuộc sống tự nhiên, cũng chính là cuộc sống của tông chủ và Diệp Phàm. Thiên kiêu của truyền kỳ này, là nhân sinh của truyền kỳ này, là về đạo lại thể khiến nàng không cách nào bình tĩnh được. Nàng không hiểu, đồng dạng là đạo lý thể, vì sao Diệp Phàm có thể thoát khỏi loại trói buộc bình tĩnh cùng sinh ra này, có thể làm đến tàn nhẫn quyết đoán, ra tay vô tình, có vài người, niệm quá nhiều, sẽ xảy ra vấn đề, không thể nói là thích nam nhân này, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác hảo cảm khác thường. Đạo nhiên thể, có thể nhìn thấu đại địa, nhìn thấu thương khung, nhìn thấu hàn băng, tự nhiên chi vật, trong mắt bọn họ không có chỗ nào để lẩn trốn, lúc này, Y Linh Lung có chút không dám tin nhìn mặt đất trước mắt. Một bóng người kia, cảnh tượng này lại quen thuộc như thế, quyến luyến như thế, năm đó lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là như vậy, hắn, truyền kỳ kia đã trở về. 1368, mà Diệp Phàm đang nắm giữ, hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm không có khí tức bổn nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu, cho nên hóa thân bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ dáng của Diệp Phàm. Y Lung liếc mắt đã nhìn thấy hắn, Y Linh Lung lúc này không biết phải dùng từ nào để hình dung tâm tình của mình. Cái loại kích động, loại cảm khái, loại không dám tin này khiến cả người nàng có chút run rẩy. Từ sau khi Diệp Phàm chết đi, Thiên Đế Môn cũng chia năm xẻ bảy, Diệp Quỷ một mình rời đi, Tô Trọng dẫn đầu phi thăng, Phong Vân 26 người tuy vẫn nghe theo hiệu lệnh của Diệp Tàn, nhưng dường như đã mất đi linh hồn, không còn nhuệ khí năm đó. Nếu có Diệp Phàm ở đây, mọi người cùng nhau phi thăng, 500 năm Thiên Đế Môn đã sớm có chỗ đặt chân ở tiên giới, thậm chí còn xưng bá một phương. Cho dù Diệp Phàm chết rồi, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng nhân vật hạch tâm Thiên Đế Môn chỉ nhận một tông chủ như Diệp Phàm, biểu hiện rõ ràng nhất trong đó chính là Tô Trọng. Ngoại trừ Diệp Phàm ra, Tô Trọng căn bản sẽ không nghe theo bất kỳ ai cả. Trước khi Y Linh Lung bị bắt, nàng liền truyền tống lệnh bài cho Phương Linh Lung. Kỳ thật nàng hoàn toàn là ngựa chết coi nàng như ngựa sống. Bởi vì nàng biết, nếu Diệp Phàm còn sống, nàng có thể sống. 500 năm, Tiên Vương tuyệt đối không coi trọng Diệp Phàm. Thế nhưng Diệp Phàm không có mặt ở đây, nàng không biết cứu tinh của mình là ai, Diệp Quỷ sao? Diệp Tàn, có lẽ hai người bọn họ có năng lực trong vòng 500 năm chém giết Tiên Vương, nhưng mà tiên giới mênh mông, Phương Linh Linh gặp được hai người này cơ hội xa vời cỡ nào, có thể nói, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 500 năm, hắn từng nghĩ tới người cứu nàng sẽ có rất nhiều người. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Diệp Phàm, một truyền kỳ đã chết đi, không ngờ hắn lại sống lại. Đây chính là Diệp Phàm, hắn luôn có thể làm được chuyện mà người khác không thể làm được. Thiên Vũ Tam Đại Thiên Kiêu đều chết trận, hai người khác quy về cõi trần gian, còn Diệp Phàm lại trùng sinh đi tới tiên giới. Tông chủ của nàng, không gì không làm được vương tọa. Cố nén kích động, trong lòng Y Linh Lung không thể nén rung động, không phải vì nàng có thể sống, mà là vì tông chủ của nàng chưa chết, chỉ cần có Diệp Phàm, Thiên Đế Môn tất nhiên sẽ quân lâm tiên giới, nàng có tự tin đối với Diệp Phàm, đồng dạng cũng có sùng bái mù quáng. Phốc, một hồi âm thanh phá đất vang lên, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm trực tiếp lao ra, trên huyết chú long thương, đế uy khủng bố lập tức nổ tung, chặt đứt toàn bộ xiềng xích trên trận pháp dễ như trở bàn tay, vươn tay phải, ôm lấy eo nhỏ Y Linh Lung, một lực lượng nhẹ nhàng xoay tròn, ném nàng về phía xa. Diệp Phàm trước tiên phải cứu Y Linh Lung, nếu không một khi khai chiến, Y Linh Lung sẽ là con tin tốt nhất của Y Y Què. Một màn này trực tiếp kinh động đến người Y Khuyết đang nói chuyện với bản thể Diệp Phàm. Lúc này, khí tức tiên vương trong nháy mắt tuôn ra, Y khập khễnh mạnh mẽ nhìn về phía hóa thân của Diệp Phàm. Diệp Phàm giả trang làm Y Tùng cũng quay đầu lại, mặt đầy vẻ ngông cuồng, chỉ là đại ất viên mãn, dám lẻn vào mật địa Y gia ta, chết đi cho ta. Nói xong, bản thể Diệp Phàm phóng về phía hóa thân bên ngoài, câu nói này của Diệp Phàm rất có thể nói ra, chỉ là đại ất viên mãn. Chính là vì cho Y Y đặt một loại ý tưởng, người trước mắt hắn có thể đối phó, kể từ đó, Y cả nhắc sẽ không ra tay trước tiên, cũng là vì hóa thân của Diệp Phàm phát ra một kích chí mạng đối với Y Tùng do chính Diệp Phàm giả trang. Hừ, tên tặc nhân vô sỉ, để ta giết ngươi. Bất tử pháp thân hừ lạnh, tiếp theo tiếng long ngâm chấn nhiếp thiên địa, phía sau pháp thân bất tử, một đạo hư ảnh thanh long giơ lên trời thét dài, long uy cuồn cuộn, thầy Tùng trực tiếp bị áp chế, tốc độ giảm xuống không ít. Long khí tụ Tổ Long giáng lâm, trấn áp vạn giới, Thái Cực Đạo Pháp, Lôi Đình. Long khí trên thân bất tử pháp điên cuồng phun trào, tiếp theo, giống như ở nơi sâu xa, một cánh cửa lớn mở ra, tiếp theo, ở phía trên bất tử pháp thân, lực Lôi Đình vô tận diễn sinh, hư không chậm rãi nứt ra một khe hở vô cùng to lớn, long khí cuồn cuộn, một long chảo vô cùng to lớn thần bí từ trong hư không chậm rãi vươn ra, che khuất bầu trời, mênh mông. Phía trên long chảo, Lôi Đình thành biển. Vòng quanh móng vuốt vô cùng sắc bén của lôi xà lập tức ép về phía bản thể Diệp Phàm. Lấy long khí câu thông hư ảo ảnh của vạn giới Tổ Long, dùng đạo pháp Thái Cực dung hợp pháp tắc Lôi Đình, một kích này, dưới tiên vương, hầu như không ai có thể ngăn cản. Hiện nay, năng lực mà Diệp Phàm nắm giữ rất nhiều, trạng thái tăng cường huyết thống biến thân cùng với phụ trợ có, đế thần biến, thanh long biến, thánh ma có hình thái, long văn phong ấn, song nguyên quy nhất, hồng mông tam ấn. Mỗi một loại hình thái, thực lực của Diệp Phàm đều sẽ tăng vọt. Mà bí pháp hắn nắm giữ dưới hình thái thánh ma mới có thể sử dụng ma thần tức giận, long khí tiếp dẫn hư ảnh Tổ Long do đó đánh ra Tổ Long chi lực, Thái Cực Đạo Pháp có thể dung hợp pháp tắc trong bất kỳ thủ đoạn công kích nào, còn có Thái Sơ Hóa Vật Quyết, Đại Diễn Thiên Quyết, Quy Nhất Quyết, Ngưng Đạo Quyết Thiên Cơ. Quy Nhất Quyết chỉ có tác dụng dung hợp đan môn và đan điền, cũng bởi vậy, tử phủ của Diệp Phàm xa xa vượt qua cường giả cùng giai. Thiên Cơ Ngưng Đạo Quyết thì thông qua hấp thu lực lượng pháp tắc hình thành đạo đan. Hỗn độn đạo đan chính là nòng cốt của Thiên Cơ Ngưng Đạo Quyết. Trừ việc đó ra, Diệp Phàm có 5 loại thiên phú linh khôi, ngoại trừ linh khôi đạt được lúc mình đột phá ly thể cảnh, 4 loại còn lại đều là mệnh thần thuật ban cho. 5 loại linh cương này lần lượt là linh cấp tiên cấp thông linh thiên địa, có thể tự phát triển linh liễn vạn pháp đạo nguyên, hiện nay ở tiên cấp, cùng với pháp thân bất tử của ngụy thần cấp, linh củng bất tử chi lực thần cấp, long hồn tổ phách. Trong đó, tác dụng của vạn pháp đạo nguyên cũng không nổi bật hơn các linh khuyết khác. Tác dụng của vạn pháp đạo nguyên là cùng một trình độ với cách lý giải của Diệp Phàm đối với bất cứ võ đạo nào, cũng như kiếm đạo mà Diệp Phàm nắm giữ nằm ở tầng 3 của tiên đạo, như vậy tất cả võ đạo khác đều có 3 tầng của võ đạo. Có lẽ sẽ có người tò mò là năng lực không chênh lệch nhiều so với hỗn độn đạo đan, kỳ thật cũng không phải như thế. Tất cả lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong hỗn độn đạo đan là thống nhất tăng lên, thế nhưng Diệp Phàm cũng giống vậy, có thể tìm hiểu võ đạo chi lực vượt xa các võ đạo khác. Hỗn độn đạo đan không cách nào đồng bộ với võ đạo khác đến mức mạnh nhất. Mà vạn pháp đạo nguyên thì được, đương nhiên, năng lực của vạn pháp đạo nguyên có thể tăng lên cũng chỉ có võ đạo. Ngoài linh khuyết ra, tiên pháp mà Diệp Phàm nắm giữ không tính là quá nhiều. Lôi chi tiên khải, mộc thương long, thiên thương trần, tổ hợp tiên pháp long khiếu, phạm thiên thiên lạc, đế pháp ngũ hành long đằng, thần pháp vạn dặm đóng băng. Năng lực khác chính là đồng thuật, vạn pháp nhãn tam trọng đồng thuật, thời gian đình chỉ, tuyệt đối không gian. Thiên mệnh pháp đồng tử. Về phương diện lực lượng, Diệp Phàm nắm giữ lực tiên lực, tiên lục lực, hồn lực, long khí, chuyển sinh lực lượng. Đủ loại phương pháp mới khiến Diệp Phàm nắm giữ tu vi đại ất tiên viên mãn lại có thể đánh một trận cùng cường giả tiên vương, thực sự không phải nói giữa tiên vương cùng đại ất tiên có chênh lệch nhỏ, mà là Diệp Phàm nắm giữ năng lực thật sự quá mức biến thái. Làm càn, y khập gầm lên một tiếng, tiên lực nổ tung, ngay lập tức xuất hiện trước mặt y tùng do chính bản thể Diệp Phàm giả trang. Tiếp đó một quyền hung hăng đánh về phía long chảo cực lớn, một cỗ uy thế của thiên địa nổ tung, tiếp đó, y khập khiếng quát lớn, con kiến cũng dám to gan như thế, cút ngay cho ta. Oanh, tiên lực cuồng bạo phát ra không hề giữ lại chút nào, uy lực của tiên vương có thể lay động trời đất. Chương 1369, lực lượng tổ long, tính thêm một trong những đòn sát thủ của Diệp Phàm, cho dù hắn còn rất nhiều lực lượng chưa từng sử dụng, một mặt cũng bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn không cách nào sử dụng toàn bộ. Bất quá dù vậy, Đại La Kim Tiên tầm thường cũng không chống cự được. Nhưng mà ở trước mặt y què lại trực tiếp bị phá hủy dễ như trở bàn tay, tùy ý tung một quyền, chảo ảnh tổ long lập tức vỡ nát, biển sấm hóa thành hư vô, một luồng quyền phong trực tiếp xóa bỏ hóa thân bất tử của Diệp Phàm. Mạnh mẽ, đáng sợ, nhưng vào lúc này, bản thể Diệp Phàm đã ra tay, Thanh Long biến, Đế Thần biến, hình thái thánh ma đồng thời được mở ra, sức mạnh của Diệp Phàm tăng vọt đến trình độ đáng sợ, Lăng Hư kiếm trong nháy mắt đâm ra. Tốc độ cực nhanh, như sấm chớp, chớp mắt đã tới. Y què lập tức cảm giác được nguy hiểm ở phía sau, nội tình của tiên vương bộc phát, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại nghiêng người một cái, tránh qua chỗ yếu hại, Lăng Hư kiếm trực tiếp đâm vào người y què. Leng keng leng keng leng keng, y què quát lớn một tiếng, trực tiếp dùng sức mạnh cơ bắp chém đứt Lăng Hư kiếm, đồng thời một chưởng vỗ về phía Diệp Phàm, chết. Diệp Phàm trực tiếp phóng ra chuôi kiếm của Lăng Hư kiếm, hắn không ngờ Lăng Hư kiếm lại trực tiếp vỡ nát. Xem ra hắn ta vẫn đánh giá thấp thực lực của tiên vương. Ma thần nổ, 12 cánh giang ra, che khuất bầu trời, tựa như ma thần giáng thế, kinh sợ thiên địa, một đôi cánh thanh long hiện ra từ sau lưng Diệp Phàm, vỗ cánh chim, vượt qua tốc độ thuấn di khiến y khập khiếng vung ra một quyền. Y què há có thể để Diệp Phàm chạy thoát, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Đến lúc này rồi, làm sao gã có thể không biết tôn tử mình yêu thương nhất có thể đã gặp phải độc thủ. Mà người này lại lấy thân phận là y tùng tới gần gã, bất ngờ không kịp đề phòng khiến gã bị trọng thương. Loại phẫn nộ này, tam giang ngũ hồ chi thủy cũng không cách nào rửa sạch, hắn nhất định phải chém cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Y què tuy không phải là thể tu, nhưng tu vi tính cách cứng rắn, tiên lực ban cho hắn tốc độ, đã đủ để đuổi kịp bước chân của Diệp Phàm. Ngay lúc y khập khiếng xông lên, một con rối đột ngột xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, nện xuống một quyền. Khôi lỗi vương khí, chỉ thường thôi. Oanh, y khập khiếng đá ra một đá, không gian vỡ vụn, tiên lực cuồng bạo lưu chuyển, trong nháy mắt đã đánh bay con rối của thần vệ. Diệp Phàm mượn thời gian này chia đôi, bất tử pháp thân và Diệp Phàm lui về hai hướng khác nhau, đồng thời, hai bóng người điên cuồng đánh ra dấu. Thân thể bất tử ngoại hóa thân, y khập khập khiếng kinh ngạc, vừa rồi hóa thân của Diệp Phàm đã bị y trực tiếp đánh nát, không ngờ tên tiểu bối trước mắt lại gọi y ra lần nữa. Không lãng phí thời gian, y khuyết cũng bắt đầu kết ấn, đấu pháp giữa tiên nhân. Nếu không phải dựa vào tốc độ và lực lượng tạo thành nghiền ép đối với kẻ địch, thì dựa vào sự so đấu của tiên pháp. Y què đường đường tiên vương trung kỳ, há có thể sợ đối đầu với một tiên pháp đại ất tiên. Song phương đồng thời nhanh chóng kết ấn, tốc độ của y dân so với Diệp Phàm thì nhanh hơn, đây cũng không phải là y khuyết lý giải về tiên pháp vượt qua Diệp Phàm, mà bởi vì Diệp Phàm dùng đế pháp, mà y khuyết chỉ là nhị đẳng tiên pháp. Tiên pháp của hai bên đều không cùng một cấp bậc, nhưng ngay khoảnh khắc tiên pháp y khước sắp thành hình, trong đôi mắt Diệp Phàm phảng phất như bánh răng có thời gian đang chuyển động, thời gian chung quanh y què lập tức dừng lại. Vạn đạo pháp nhãn của đồng thuật, cùng lúc đó, trong đôi mắt của bất tử pháp thân, lực lượng vận mệnh pháp tắc lưu chuyển, cỗ lực lượng này trực tiếp bao phủ bản thể Diệp Phàm, xung quanh Diệp Phàm, giống như có thiên mệnh chi lực vây quanh. Thiên mệnh pháp đồng, lực lượng thời gian, ngưng, khả năng khống chế thời gian pháp tắc của Diệp Phàm trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc, y đạp sắp tránh thoát khỏi thời gian pháp tắc lập tức dừng lại, nháy mắt này dừng lại, đế pháp của Diệp Phàm đã đánh ra. Long hồn tổ phách, khai, thiên địa thông linh, khai, giống, tiếng rồng ngâm rung trời, bóng thanh long, nấn ná thiên địa, giữa thiên địa, tiên khí tuôn trào, cánh cửa đại đạo chậm chậm mở ra, long khí tràn ngập, tiếp theo ấn quyết cuối cùng trong tay Diệp Phàm hội tụ, song trưởng chắp tay về phía giữa, đế pháp, ngũ hành long đằng, đạo vận thiên tượng, bách long đằng, thái cực đạo pháp, thôn vệ pháp tắc, tụ, hỗn độn linh ấn, nhanh, lực lượng tổ long, hạ, song nguyên quy nhất, long đằng thiên địa, vạn vật quy khư, giết, oanh oanh oanh, không gian điên cuồng run rẩy, hộ trận xuyên qua thiên địa, đại trận ngăn cách với long ảnh cực lớn lập tức bị nghiền nát, lấy nơi này làm trung tâm, toàn bộ y gia xuất hiện khe nứt, vô số võ tu y gia nhao nhao hoảng sợ, điên cuồng bay về phía động thiên trong hồ. Đại La Kim Tiên hộ vệ bên ngoài là người đầu tiên xông vào, đồng thời dưới chân hắn là một đầu hỏa long diễn sinh, miệng khổng lồ cắn xuống, lực cắn nuốt bao phủ bốn phương trong động thiên, thái cực đạo pháp dung hợp lực lượng pháp tắc, một mặt có liên quan đến trình độ khống chế loại pháp tắc này, một mặt liên quan đến cường độ thủ đoạn công kích mà Diệp Phàm sử dụng. Thôn vệ pháp tắc này xuất hiện lực công kích của đế pháp. Cường giả thực lực Đại La Kim Tiên sơ kỳ trong nháy mắt bị thôn vệ pháp tắc hấp thu hết tiên lực kinh người, đồng thời, bên trên hỏa long, long khí cuồn cuộn, giống như chân long, khí thôn sơn hà. Đại La Kim Tiên kia căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị giết chết. Đạo vận thiên tượng đằng bách long kết hợp với thiên địa thông linh của Diệp Phàm, đủ để diễn sinh ra 100 con thương long, hỗn độn linh ấn, có thể dẫn động đạo vận thiên tượng thứ hai của ngũ hành long. Ẩn giấu đạo vận thiên tượng, vẫn thế long bùng nổ, tất cả thương long đều bị Diệp Phàm thao túng đồng thời bùng nổ, loại uy áp nổ tung này đủ để hủy thiên diệt địa, nổ thành hư vô. Mà bởi vì nguyên nhân thôn vệ pháp tắc, loại năng lượng nổ tung này lại một lần nữa hội tụ thành một điểm, tiếp theo phát sinh lần thứ hai bạo liệt. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, nói thật, khả năng thái cực đạo pháp có được vô hạn, Diệp Phàm cũng không thể nào mỗi một pháp tắc đều dung hợp với tiên pháp mà mình am hiểu, đi thử uy lực một lần, điều này không hiện thực, có thể nói, thôn vệ pháp tắc phối hợp ngũ hành long đằng, đây còn là lần đầu tiên Diệp Phàm thử. Mà kết quả này, khiến cho Diệp Phàm có chút hoảng hốt, một lần bạo liệt. Động thiên dưới đáy hồ này trên cơ bản đã bị phá hủy không sai biệt lắm, bạo liệt hai lần, toàn bộ y gia đều biến thành một mảnh phế tích. Y gia là tiên môn nhị đẳng, diện tích gần trăm dặm, có thể thấy được loại bùng nổ này khủng bố cỡ nào. Ngũ hành long đằng biến thành bách long đằng, bách long đồng thời vỡ tung, cái này cũng thôi đi, thôn vệ pháp tắc hội tụ năng lượng bạo liệt lại, đang tiến hành một lần nổ tung thì đã quá kinh khủng rồi, quan trọng nhất là lần này Diệp Phàm gần như toàn lực ứng phó, hắn còn sử dụng song nguyên quy nhất. Trong trạng thái song nguyên quy nhất, uy lực của tất cả tiên pháp có liên quan đến tiên lực của Diệp Phàm đều tăng lên. Gấp đôi, Diệp Phàm có chút tặc lưỡi, bất tử pháp thân đình chỉ kết ấn trong vạn dặm đóng băng, chiêu này đừng nói một tiên vương trung kỳ bình thường, cho dù là tiên vương hậu kỳ cũng quá sức. Oanh oanh oanh, động thiên đáy hồ không ngừng sụp đổ, 100 con ngũ hành thương long điên cuồng rít gào, ngũ hành đằng dưới sức mạnh tổ long gia trì đã có thể so với thần pháp, nếu không phải Diệp Phàm mở ra thiên địa thông linh. Cho dù hắn đã tu hành khai nguyên thần quyết, có hai tử phủ cũng căn bản không chống đỡ nổi loại tiêu hao cấp bậc này. Hóa thân bất tử lập tức biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Y Linh Lung, nàng duỗi tay phải ôm lấy nàng rồi bay nhanh về phía Y ra đón khách. Diệp Phàm biết nơi này còn có không ít người vô tội, những người này bị bắt tới hiến tế, thế nhưng Diệp Phàm cứu không được, hắn không thể vì an toàn của những người này mà chiến đấu với tiên vương, còn bảo lưu thực lực, đó chính là hành vi não tàn muốn chết. Diệp Phàm không phải thánh mẫu. Nếu có thể cứu, hắn sẽ cứu, nếu không cứu nổi, vậy chỉ có thể trách những người này mệnh không tốt. Y gia không giữ lại được, chỉ cần vẫn thế long phát nổ, tất cả những điều này đều sẽ mất khống chế, tất cả người của Y gia, ngoại trừ những đệ tử chi thứ không được coi trọng ở ngoại vi, truyền nhân dòng chính ở khu vực trung tâm của Y gia không ai có thể chạy ra khỏi bão táp năng lượng bao phủ trăm dặm này. 1370, diệt môn Y gia. Y Linh Lung mở to hai mắt nhìn thương long đang bao phủ khắp đất trời cùng với bị mấy chục con thương long vô cùng lớn áp chế, khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng cảm thụ được khí tức nam tử đứng bên cạnh, khuôn mặt Y Linh Lung có chút hồng hào, lần đầu tiên đập vào mắt nàng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nam nhân này vẫn ưu tú và chói mắt như ở Đại Lục Thiên Vũ. Tốc độ bất tử pháp thân cực nhanh, một mặt những thương long này không cách nào áp chế y đạo quá lâu, vẫn thế long bạo rất nhanh liền muốn đánh ra. Mặt khác, song nguyên quy nhất, thiên địa thông linh, long hồn tổ phách duy trì thời gian đều có hạn, loại lực lượng này, Diệp Phàm cũng không thể liên tục sử dụng. Mà bất tử pháp thân phải mang phương linh lung mang theo bộ bạo nổ lần thứ hai trước khi thôn vệ pháp tác diễn sinh ra. Trên đường đi, bọn y ra không rõ ràng cho lắm điên cuồng bay về phía động thiên trong hồ, trong đó người có thực lực càng mạnh tất nhiên tốc độ càng nhanh, y thiên tứ và pháp thân bất tử của Diệp Phàm trực tiếp đan xen vào nhau. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, trực tiếp khiến y thiên tứ phản ứng không kịp, hắn cũng không có thời gian đuổi theo pháp thân của Diệp Phàm. Loại tiên pháp cuồn cuộn nhảy múa trăm con rồng như này đương nhiên là đế pháp không thể nghi ngờ. Hắn rất lo lắng cho an nguy của lão tổ. Lúc này, y khuyết đã lao ra khỏi vòng vây của Thương Long, đồng thời hai tay điên cuồng kết ấn. Ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng mà, ngươi không có cơ hội. Y hàn khàn giọng nói, ấn quyết được đánh ra, phía sau gã, kiếm khí vô tận tung hoành bốn phương, tới gần Mộc Long trực tiếp bị chém nát. Ngươi đánh giá thấp không phải chỉ một chút thôi. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, lúc này đám người y thiên tứ đã tiến vào động thiên trong hồ. Nhãi danh càn rỡ, đừng làm tổn thương lão tổ ta. Y thiên tứ chưa tới nhưng giọng nói đã vang dội vô cùng, tiên nhân nói chuyện chủ yếu là nhờ tiên lực truyền bá nên tốc độ truyền bá cực nhanh, thanh âm này không hề chậm chạp như tiếng người thường truyền ra. Đến thật đúng lúc, một mẻ hốt gọn, Diệp Phàm quát lạnh, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ tay về phía Thương Long bên dưới, phá diệt đi, vẫn thế long bùng nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo, như một dây ngòi lửa, trăm con Thương Long đồng thời bạo liệt, vô tận năng lượng phong bạo quét nơi này, tiếp theo lấy bọn người Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Vẻ mặt kinh ngạc của đám người y thiên tứ lập tức bị phong bạo năng lượng của Thương Long bạo liệt nhấn chìm, kiếm khí điên cuồng xung quanh y đạo không ngừng bị đánh nát, kể cả y khuyết, tu vi tiên vương cũng bắt đầu liên tục bại lui. Điều đó không có khả năng, loại lực lượng này tuyệt đối là lực lượng cấp tiên vương, người bất quá chỉ là đại ất viên mãn, làm sao người có thể làm được. Y khập khập khánh tức giận nói, tiên lực điên cuồng vận chuyển, ngăn cản luồng năng lượng hủy diệt tất cả này bùng nổ. Dừng tay, tiếp tục như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Y khập khàn cảm thụ được tiên lực trên người mình đang tan rã, bèn thốt lên với vẻ sợ hãi. Loại tiên thuật hủy diệt có tính không khác này hoàn toàn là một loại chiêu thức đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, y khuyết là tiên vương cũng không thể chống lại, y không tin nam tử trước mắt có thể ngăn cản. Đương nhiên Diệp Phàm có thể ngăn cản, luận tu vi, luận lực công kích, hắn quả thật không bằng y đạo, nhưng mà luận lực phòng ngự, hắn không biết y què mấy con phố, nếu không tu sĩ luyện thể còn luyện thể sao. Dưới loại nổ tung này, y khập khiếng chỉ có thể thông qua tiên lực phòng ngự, mà bản thân Diệp Phàm đã có thể ngạnh kháng loại công kích đẳng cấp này, chớ nói chi là hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Vảy rồng bám vào người, long ảnh vần quanh, thần lực đại địa hóa thành vòng bảo hộ tối tăm mờ mịt chống lại tất cả thương tổn, phong ấn long văn mở ra ba tầng, sức khôi phục của bất tử thần thể, sức phòng ngự tăng vọt. Bạo phá kinh khủng đem tất cả thổi quét, rất nhiều võ tu y ra vốn nhằm phía động thiên trong hồ mà liều mạng chạy ra ngoài, những người ở gần liền trực tiếp bỏ mình, cách khá xa, có vài người may mắn đào thoát. Bất tử pháp thân rất nhanh đi tới nghênh khách đại điện, đợt bạo tạc thứ nhất cũng không lan đến nơi này, thế nhưng đợt thứ hai lại mạnh hơn so với đợt thứ nhất càng nhiều. Phương Linh Lung đứng ở trong phòng, tình huống bên ngoài làm cho nàng càng thêm sốt ruột, cũng may Diệp Phàm mang theo Y Linh Lung kịp thời xuất hiện. Nếu không sợ là nàng sẽ không nhịn được mà đi tới động thiên trong hồ nhìn một chút. Mặc dù nam tử trước mắt cùng nam tử lúc trước nàng nhìn thấy lớn lên hoàn toàn khác biệt, bất quá nhìn thấy Y Linh Lung, nàng liền biết được thân phận người trước mắt, hiển nhiên, nam tử trước mắt lúc trước có khả năng đã dịch dung. Bất quá người này thật đúng là, rõ ràng bộ dạng không yêu dị tuấn mỹ như vậy, hết lần này tới lần khác lại đem chính mình dịch dung thành như vậy. Diệp Phàm không giải thích quá nhiều, trực tiếp dẫn Phương Linh Lung hướng phía ngoài nhà y ra mà đi. Đồng thời ở trong động thiên trong hồ, luồng năng lượng phong bạo đầu tiên chậm rãi ngừng lại, cho dù thể chất của Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ, thuận lợi chống chọi qua đợt tấn công này, bất quá trạng thái cũng cực kém. Sương khói tan đi, y khàn khí thức uể oải đứng ở phía dưới, bạo tạc kinh khủng như thế, người này vẫn kiên cố sống sót, đây chính là chiến lực tiên vương trung kỳ, mạnh mẽ mà đáng sợ. Y khập khiếng nhìn Diệp Phàm, khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, một tên đại ất tiên viên mãn bộc phát ra chiến lực đáng sợ như thế. Thật sự làm cho ta kinh ngạc, chỉ có điều, ta không tin ngươi không trả giá nhất định, hiện tại ta không chết, mà ngươi, còn có thể dùng loại công kích đáng sợ này sao? Nói tới đây, khuôn mặt y què tràn đầy vui vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, tuy rằng y ra đã không còn nữa, nhưng với năng lực của y, cần tìm một vài nữ tu sáng tạo ra một cái y ra có gì khó, trái lại đại ất tiên trước mắt này, y có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố như thế, trên người tất nhiên sẽ có thứ tốt. Mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn không chết, hết thảy đều không tính thua. Loại công kích mức độ này ta không có cách nào tiếp tục sử dụng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ha ha, xem ra ngươi đã từ bỏ. Y Y Lương cười nhạt, chỉ là công kích lần này vẫn chưa xong. Diệp Phàm nói xong, toàn bộ năng lượng gió lốc giữa thiên địa bị thôn phệ pháp tắc điên cuồng cắn nuốt, áp xúc, rất nhanh, tất cả năng lượng biến thành một quả cầu màu đen vô cùng to lớn, lơ lửng ở dưới chân đám người Diệp Phàm. Chết đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo, thân hình bắt đầu biến mất, Y Đạp lập tức cảm giác được quả cầu năng lượng khổng lồ dưới chân, lập tức sắc mặt tái nhợt, một chút tuyệt vọng hiện lên trước mắt, hắn mạnh mẽ nhìn về phía Diệp Phàm, lúc này thân hình Diệp Phàm đã hoàn toàn biến mất. Oanh, tiếng oanh minh kịch liệt bao phủ hết thảy chung quanh, tiếp theo, sóng năng lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng tràn ra bốn phía. Y Y khập khiếng bay lên bầu trời, nhưng lúc này Y đã là nỏ mạnh hết đà, luồng năng lượng phong bạo bộc phát thứ hai lập tức bao trùm Y. Về phần Diệp Phàm, hiển nhiên là bị hóa thân ngoại thân của mình truyền tống đi, năng lực truyền tống độc nhất của bất tử pháp thân vẫn là cực kỳ hữu dụng. Thương Vũ Thành, tiên môn nhị đẳng chiếm diện tích trăm dặm bộc phát ra như cơn bão năng lượng khủng bố, tiếp cận hỏa diệt môn, lập tức khiến vô số tiên nhân hiếu kỳ, nhất là hai đại gia tộc khác càng trực tiếp phái cường giả tiến vào Y gia, đương nhiên, cũng thuận tay giết chết con cá lọt lưới của Y gia. Có cường giả tiên vương tiến vào bên trong tìm kiếm, cuối cùng vững tin toàn bộ Y gia đã hóa thành phế tích. Lão tổ Y gia chết khập khiếng. Tiên gia nhị đẳng bá chủ gần vạn năm ở Thương Vũ Thành đã quy về cát bụi như vậy, mà cường giả tiên vương của hai đại gia tộc kia thậm chí căn bản không tìm được chủ nhân nào hoàn thành chuyện này. Cuối cùng, không ít phiên bản lộ ra, trong đó đáng tin nhất chính là Y gia đã chọc phải cường giả tiên đế, cho nên bị diệt môn. 1371, tông chủ hào phóng, Thương Vũ Thành, Côn Bằng tiên cư, là tức lâu lớn nhất Thương Vũ Thành, giá cả thương tiên cư đắt đến dọa người, bất quá cũng tương tự. Hoàn cảnh và nồng độ tiên khí nơi này tốt hơn rất nhiều so với những tức lâu khác. Diệp Phàm bỏ ra 10 vạn thượng phẩm tiên thạch tìm một gian phòng tốt nhất trong đó, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Y Linh Lung, Diệp Phàm bắt đầu giúp Y Linh Lung chữa thương. Sinh mệnh thụ chính là vật bản nguyên sinh mệnh duy nhất của Hồng Mông, vô luận là thần hồn bị thương hay là thân thể bị thương, đều có hiệu quả hồi phục cực tốt, Y Linh Lung trọng thương gần chết bị Diệp Phàm cứu sống lại. Đứng ở một bên, Phương Linh Lung kinh hãi thiên nhân, nàng tu hành cũng đã mấy trăm năm. Ở bên ngoài lang bạt lâu như vậy, tự nhiên cũng minh bạch thương thế của Y Linh Lung nghiêm trọng cỡ nào, có thể nói, thường nhân gặp phải loại thương thế này, cơ bản có thể xử lý hậu sự, mà người này lại không sử dụng tiên đan rượu dược gì, liền cứu sống Y Linh Lung. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ năm, Y Linh Lung gần như đã khôi phục được 7-8 phần. Đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, Y Linh Lung cảm giác thoải mái dễ chịu đã lâu không gặp, nhất thời mừng rỡ. Diệp Phàm thấy Y Linh Lung tỉnh lại, cũng thở phào một hơi. Sinh mệnh thụ tuy nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là thời còn nhỏ, cộng thêm thần hồn Y Linh Lung trải qua 500 năm tàn phá, đã tiếp cận hồn phi phách tán, cho nên những thiên Diệp Phàm này cũng có chút lo lắng. Y Linh Lung nhìn thấy Diệp Phàm ngay, mặc dù lúc này Diệp Phàm vô cùng tuấn mỹ, hoàn toàn biến thành một người khác, thậm chí khí thức thần hồn của hắn cũng có một chút biến động, nhưng cái pháp thân bất tử lúc trước không lừa được người. Y Linh Lung ngọ nguậy từ trên giường đứng dậy, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, Y Linh Lung bái kiến tông. Tông chủ. Lúc nói đến hai chữ tông chủ, khóe miệng Y Linh Lung tràn ra một nụ cười vui vẻ, loại hưng phấn này không thể che giấu được. Diệp Phàm thấy thế đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vung lên, Y Linh Lung không khống chế được bay lên trên giường nằm ngang, người bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều chút, không cần đa lễ. Y Linh Lung, đã lâu không gặp, đúng vậy a, 500 năm, đối với tiên nhân bản địa mà nói, có lẽ không tính là cái gì, thế nhưng đối với võ tu một đường từ phàm giới phi thăng mà nói. 500 năm đã rất lâu rồi. Trên mặt Y Linh Lung hiện lên nụ cười khó có thể kìm nén, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, đã lâu không gặp, Diệp Phàm. Câu này đã lâu không gặp, là bọn họ sánh vai với tình hữu nghị chiến đấu diễn sinh, không xen lẫn địa vị cao thấp. Phương Linh đứng bên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, người này không ngờ lại là chủ nhân của một tông, trách không được mạnh mẽ như vậy, dù là cường giả của tiên vương trấn giữ ở Y gia cũng nói diệt là diệt. Người đã luân hồi chuyển thế chưa? Y Linh Lung trầm mặc một hồi, rồi nói tiếp, không có, năm đó ta cũng chưa hoàn toàn chết đi, ta ngủ say 500 năm, từ thiên võ trọng sinh. Ngủ say 500 năm, cho nên, người phi thăng cho tới bây giờ, cũng chỉ vẻn vẹn 30 năm không đến đúng không? Chính xác mà nói, hẳn là 28 năm. 28 năm, từ phi thăng đến có thể chém giết tiên vương, người không hổ là Diệp Phàm. Y Linh Lung cảm khái nói, song lại không có quá nhiều kinh ngạc, có lẽ trong mắt nàng. Chuyện gì phát sinh ở trên người Diệp Phàm đều có vẻ bình thường như vậy, nhưng mà Phương Linh Lung ở một bên hoàn toàn ngây dại, 28 năm. từ phi thăng đến chém giết tiên vương sao? Ngươi xác định không phải là chuyện cười đấy chứ? Cho dù là nữ hoàng Hoàng Hy Nguyệt đệ nhất thiên kiêu tiên giới cũng không làm được, ông trời của ta, vị tôn thần này rốt cuộc là ai hạ phàm? Hậu tích bạc phát mà thôi, 500 năm ta mặc dù đang ngủ say, nhưng cũng không phải cái gì tu hành cũng chưa làm, được rồi, ngươi vừa mới khôi phục, nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày khác ôn chuyện cũ, đợi thân thể ngươi khôi phục, liền đi theo ta đi. Diệp Phàm tùy ý nói, ngược lại không có chút ý tứ đắc ý nào. Y Linh Lung nghe vậy an tâm gật đầu nhẹ giọng nói ta rất may mắn. Câu may mắn này có chút không rõ ràng cho lắm, Y Linh Lung biểu đạt rất rõ ràng, so với các thiên đế khác, nàng là người đầu tiên gặp được Diệp Phàm, mà năng lực của Diệp Phàm không cần nhiều lời. Chỉ cần đi theo Diệp Phàm, tiến độ thực lực của nàng tất nhiên nhanh hơn nhiều so với người khác, Diệp Phàm có thực lực này. Nửa tháng sau, Y Linh Lung đã hoàn toàn khôi phục, Diệp Phàm lấy ra một cái tiên giới ném cho Y Linh Lung, bên trong có một ít vật tư tu hành cùng đan dược, 500 năm qua hoàn toàn hoang phế, muốn đuổi kịp nàng nhất định phải nỗ lực tu hành hơn so với người khác. Thuộc hạ đã rõ, Y Linh Lung nhu thuận nhận lấy tiên giới, người tu chính là đại đạo tự nhiên cùng kiếm đạo, đây là nhất đẳng thủy thuộc tính tiên pháp long khiếu. Ngươi tạm thời tìm hiểu trước, tu hành tiên pháp chờ đến thành tội ác, ta sẽ nghĩ biện pháp đổi cho ngươi một cái khác. Diệp Phàm tiếp tục lấy ra một ngọc giản đạo, hiện tại trong tay Diệp Phàm chỉ có hai cái ngọc giản tiên pháp, theo thứ tự là Long Khiếu và Phạm Thiên Thiên Thiên Thiên Tuyền, cái khác như Ngũ Hành Long Đằng, Thiên Thương Lạc Trần đều là trực tiếp tìm hiểu tại tội thành, sau khi ngộ được lệnh bài liền tự biến mất không thấy nữa. Mà Y Linh Lung không biến thái như Diệp Phàm, cái gì võ đạo cũng có thể khống chế, nàng tu luyện tự nhiên đạo và kiếm đạo. Tu tiên pháp tự nhiên là ưu tiên ngũ hành pháp tắc, thứ hạng kiếm đạo, cái khác không suy nghĩ. Y Linh Lung trực tiếp tiếp nhận tiên pháp, khóe miệng trái lại vô cùng lãnh đạm, một mặt tính tình nàng bình tĩnh, mặt khác, quả thật không có gì đáng kinh ngạc, thứ mà Diệp Phàm cho, đương nhiên là tinh phẩm, cho dù hắn có giao ra đế pháp, Y Linh Lung cũng không kinh ngạc chút nào. Thu đương nhiên là phải thu, từ trước đến nay Diệp Phàm luôn tận lực bồi dưỡng thiên đế chúng, đồng dạng cũng là người có tư cách làm thiên đế chúng, luôn trung thành vô điều kiện với Diệp Phàm. Bọn họ vẫn luôn đương nhiên ban thưởng cho Diệp Phàm, bởi vì theo bọn họ thấy, mạng của bọn họ chính là của Diệp Phàm. Nhưng mà Phương Linh Lung đã không còn ngôn ngữ bình thường, một, nhất đẳng tiên pháp. Đây là nhất đẳng tiên pháp A, cường đại tiên pháp chỉ có cường giả tiên vương mới có thể tiếp xúc A, cứ như vậy đưa cho thuộc hạ của mình. Đây là tông chủ gì vậy? Nếu ta gặp phải loại tông chủ này, ta cũng nguyện ý. Phương Linh Linh ngừng thở, nàng cảm thấy trái tim mình có chút không chịu nổi. Mấy năm nay nàng cũng từng gia nhập một số tiên môn, nhưng chưa bao giờ thấy tông chủ nào ở tiên môn lại toàn tâm toàn ý bồi dưỡng với thuộc hạ như vậy. Cũng không có ai sau khi được thủ hạ ban ân như vậy còn có thể bình tĩnh như thế. Tông chủ, từ khi ta phi thăng đến nay, tu vi vẫn là nhân tiên, ngay cả một kiện tiên khí cũng không có. Ngài có muốn lấy cho ta một kiện vũ khí tiên y hay không? Khóe miệng Y Linh Lung lộ ra một tia mỉm cười, nghe ra còn có chút ý trêu chọc, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, ta có chút sơ sót. Một thân y phục thánh khí của ngươi sợ là căn bản không chống đỡ được một trận toàn lực. Nói xong Diệp Phàm lấy ra một bộ tiên y Diệp Phàm rất nhiều, dù sao cũng đã giết nhiều người như vậy, trên tay có không ít thứ, đây là ta giết một đại la kim tiên lấy được trong tiên giới của hắn. Tiên khí hạng 3, trước cứ lấy dùng đi, đại la kim tiên này hiển nhiên chính là trọng hoàng, tiên khí tam đẳng, trước tiên cứ dùng tạm đi. Phương Linh Linh cảm thấy có chút lộn xộn, người khác làm tông chủ đều là thu được tiền lời từ trên thủ hạ. Sao ngươi lại làm tông chủ như vậy, tiên khí cấp 3 trong miệng ngươi lại chẳng có chút đạo lý nào. Ngươi tưởng tiên khí khắp nơi đều có sao, nói chung ngươi là đại ất tiên viên mãn được không, đừng tùy ý nói như giết một đại la kim tiên được không. Được rồi, ngươi ngay cả tiên vương cũng giết, đúng là ngươi có thể không để ý như vậy, đây chính là ngưu táo. Đúng rồi, phong tuyết kiếm này là đế khí của y gia, vừa lúc có thể cho ngươi. Diệp Phàm dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Lấy ra một thanh trường kiếm vô cùng thần bí tạo hình mỹ lệ. Phương Linh Lung ở một bên suýt chút nữa thì tắt thở. Chương 1372, Y Linh Lung nghe vậy cũng không khỏi sững sờ, nàng hiểu rõ Diệp Phàm, chỉ cần một lòng giúp Diệp Phàm làm việc, Diệp Phàm căn bản sẽ không bạc đãi người mình, nghĩ đến đại lực, Tô Trọng, Phong Vân 26 người, trong đó không thiếu hạng người tư chất bình thường, nhưng mỗi người lại trở thành thiên tài hàng đầu. Tất cả những điều này đều là do người đàn ông trước mắt này tận lực bồi dưỡng. Đương nhiên, 26 lượt gió mây, đám người đại lực bồi dưỡng Diệp Phàm. Năm đó Ma Linh Hạo Kiếp, những người này một đường huyết chiến cùng Diệp Phàm, ai mà không lập công lao hiển hách hách hách hách, có điều khi Diệp Phàm quá huy hoàng so sánh thì hào quang của những người này đã bị che mờ đi không ít. Nhưng dù vậy, trước mắt vẫn là đế khí, một cái đế khí cứ thế tặng cho nàng. nếu nói không cảm động thì đó là giả. Diệp Phàm thấy Y Linh Lung có chút đờ đẫn, lập tức đem Phong Tuyết kiếm đặt trên tay nàng, kiếm này vốn là của Y gia, mặc kệ như thế nào, người đều có huyết mạch của Y gia, cho người kiếm là thích hợp nhất. Cảm ơn tông chủ, không có việc gì, chúng ta khởi hành về thành tội ác trước, dọc đường đi ngươi có thể luyện chế kiếm này bên trong phi thuyền. Diệp Phàm hờ hững nói, tiếp đó nhìn về phía Phương Linh Lung, suy nghĩ một chút nói, Y Linh Lung cứu ngươi một lần, ngươi liền xả thân cứu nàng, cũng coi như người có ơn báo nghĩa với nàng trước. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Đế môn, cứ theo nàng điều khiển, chỉ cần ngươi đủ trung thành, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ngươi không muốn gia nhập Thiên Đế môn cũng không sao, ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên, cho ngươi trong vòng 20 năm tu hành không cần lo lắng. Phương Linh Linh nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, những năm này nàng chạy đông chạy tây cũng phải chịu rất nhiều đau khổ. Ở tiên giới, cuộc sống tán tu là vô cùng gian nan, mà với tư chất của nàng, cho dù muốn gia nhập một ít tông môn cũng sẽ không thu. Đương nhiên, tiểu tông môn cũng có thể gia nhập, nhưng tài nguyên đạt được sẽ không nhiều lắm, chính mình cũng tương đương với bán mình. Còn Thiên Đế môn, nàng cũng không biết tông môn này mạnh như thế nào, nhưng vị tông chủ trước mắt này có thể chém giết tiên vương, dựa theo tiêu chuẩn thực lực để phán định, Thiên Đế môn cũng là tiên môn nhị đẳng. Có thể nói, cái này đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một cơ hội tốt trời ban. Phương Linh Linh vội vàng quỳ một chân xuống nói, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Ngươi đưa ra lựa chọn chính xác, ngày sau ngươi liền theo y trưởng lão, đi thôi, chúng ta đi tới thành tội ác trước. Tuân mệnh, lúc này hai người chắp tay, ba người đi ra khỏi phòng tu hành. Đạp đạp, cửa phòng mở ra, một bóng người lỗ mãng đi tới, suýt nữa đụng Diệp Phàm, người nọ vội vàng dừng lại, sau đó vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn nói, con đi đường không có mắt à. Đây là một nữ tử khá xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này tràn đầy vẻ khó chịu nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt mang theo vẻ tức giận, cơn tức giận này ngược lại không nhằm vào Diệp Phàm, ngược lại Diệp Phàm đã trở thành đối tượng giận chó đánh mèo của người này. Diệp Phàm mặc kệ người này đã trải qua chuyện gì khiến nàng nổi giận đùng đùng như vậy, nhưng hắn không có thói quen bị người khác coi là chút giận. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, tiên lực khủng bố trực tiếp bộc phát, nữ tử dưới luồng tiên lực này sắc mặt tái nhợt vô cùng, bất giác lùi về phía sau. Tiền bối bất giận, một giọng nói gấp gáp vang lên, sau đó một gã nam tử vội vã đi tới, cuống quýt chắp tay nói, tiểu muội vô tri, xúc phạm tiền bối, kính xin tiền bối đừng so đo. Người tới có tu vi đại ất tiên hậu kỳ, thời gian trôi qua cũng đã trôi qua ngàn năm, có lẽ cũng là một thiên kiêu khó lường, một nam một nữ mặc trang phục xa hoa, khí chất cao quý, lại thêm đây là tức lâu cao cấp nhất Thương Vũ Thành, hiển nhiên hai người này hẳn là đệ tử chính thống của đại thế lực. Diệp Phàm thấy thần thái người này có chút cung kính, thái độ cũng cực kỳ thành khẩn, lúc này không so đo ngang ngược với nữ tử, mang theo Y Linh Lung cùng Phương Linh Linh tức đi xuống dưới lầu. Đại ca, tại sao ngươi phải xin lỗi bọn hắn a? Hừ, hắn bất quá chỉ là đại ất viên mãn, mà ngươi dù là đại ất tiên hậu kỳ, lại có thể chém giết đại la kim tiên, ngươi không cần sợ hãi hắn, còn xưng hô hắn là tiền bối, quả nhiên yếu đuối. Nữ tử có chút khó chịu nói, tiểu muội, chúng ta tu đạo, ngươi nhất định phải nhớ rằng trên thiên ngoại hữu nhân, nhất định không được quá mức cuồng ngạo, huống hồ, vốn là ngươi có sai trước, cho dù thực lực ta mạnh hơn hắn, ta cũng nhất định phải nhận lầm. Rõ ràng ngươi rất yếu đuối, nhìn Cổ Phong đại ca đi lại bên ngoài xem, ai dám gây sự. Ai dám làm hắn khó chịu chứ, chỉ cần một kiếm giết chết là được, ngươi có chiến lực nghịch thiên nhưng chỗ nào cũng khiêm nhường. Hừ, lần sau ta sẽ không đi cùng ngươi nữa. Tiểu muội, đây cũng không phải là yếu đuối, mọi chuyện đều phải nói đạo lý, người khác có thể mạnh hiếp yếu, Vương Cổ Vân ta làm không được, muội cũng chớ bị tính tình của Cổ Phong lây nhiễm, như hắn là không tốt. Nó không tiện du côn, nói đạo lý gì, bản thân nắm đấm của thế giới này chính là đạo lý ai lớn. Vừa nói, âm thanh từ từ nhỏ đi, lúc này Diệp Phàm đã tới tầng thứ nhất của dưỡng tức lâu, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, không ngờ hai huynh muội này lại là đệ tử dòng chính của Cổ Kiếm Tiên Tông. Vương Cổ Phong chẳng phải là nam tử đính hôn với thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các sao? Chẳng biết Lê Kính có bị bắt hay không, hôn lễ có cử hành bình thường hay không? Nếu Lê Kính chưa bị bắt, Giao Tiên Thiên Các kia tất nhiên phải đổi một thánh nữ khác, đối với bên ngoài đương nhiên tuyên bố Lê Kính mất tích hoặc mất tích trong bí địa, như vậy mới có thể khiến Cổ Kiếm Tiên Tông không mất mặt như vậy. Còn nếu Lê Kính bị bắt lại, đương nhiên không cần nói nhiều, có điều, Diệp Phàm tạm thời không quản được, lần này tiến hành hóa long chỉ đã dùng 15 năm. Sau khi đánh với Y Khuyết, Lăng Hư kiếm càng gãy mất, lại không biết hỗn độn thạch tủy có còn trên người Lê Kính hay không. Nếu như có được hỗn độn thạch tủy, hắn liền có thể đúc lại Lăng Hư kiếm, trở thành pháp bảo bản mệnh của hắn. Tuy rằng không biết hai huynh muội Vương Cổ Vân vì sao lại ở đây, cũng không biết tại sao cô gái kia nổi giận đùng, những thứ này không liên quan tới Diệp Phàm, nhiệm vụ hàng đầu của hắn hiện giờ là trở lại thành tội ác. Trích Tiên Cư tầng cao nhất, Vương Cổ Vân và muội muội hắn cung kính vô cùng chắp tay đứng ở một bên. Nhiệm vụ của các ngươi rõ chưa? Một lão giả chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Sư phụ, nếu chúng con tin chắc hành động của Lê Kính, nên làm gì? Vương Cổ Vân chắp tay nói. Giết ả, Lê Kính không thể xuất hiện trên tiên thiên, nếu không chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào ở Cổ Kiếm Tiên Tông nữa. Hơn nữa, một khi ả ta xuất hiện, tất nhiên chúng ta sẽ trở mặt với Giao Tiên Thiên Các. Lão giả nhàn nhạt nói. Thế nhưng chúng ta không thù không oán với Lê Kính tiên tử, làm như vậy. Vương Cổ Vân hơi do dự nói, không oán không thù, không ngờ nàng này lại chạy trốn nửa tháng trước gả cho Cổ Phong, vậy chính là không để Cổ Kiếm Tiên Tông chúng ta vào mắt, lý do này cũng đủ để nàng ta chết trăm ngàn lần. Cổ Vân, ta biết rõ ngươi tuân theo đạo quân tử, ngươi biết vì sao lần này ta sẽ phái ngươi và Tư Giao tới hoàn thành nhiệm vụ này không? Ông lão xoay người nhìn Vương Cổ Vân nói, đệ tử ngu dốt, kính xin sư phụ điểm hóa. Vương Cổ Vân cúi người nói, bây giờ ngươi 630 tuổi, tu vi đại ất hậu kỳ, một thân chiến lực lại có thể chém giết cường giả đại la kim tiên trung kỳ, được tính là tuyệt thế thiên kiêu, duy chỉ có tính cách của ngươi làm vi sư lo lắng. Lão giả thở dài một hơi nói, 1373, trùng ngộ, ngươi là người chính trực, không biết biến báo, có đôi khi lại dễ xen vào việc người khác, có đôi khi lại khiêm nhường khắp nơi, vi sư không cảm thấy loại tính cách này của ngươi không tốt, chỉ bất quá. Loại tính cách này không thích hợp sinh tồn tại tu chân giới, thế giới này hỗn tạp không chịu nổi, âm hiểm u ám, vi sư sợ ngươi có một ngày sẽ chịu thiệt. Lão giả nói tiếp, trên mặt mang theo một tia u sầu, thành tội ác, bởi vì cơ chế sinh tồn nguyên bản, dẫn đến sinh tồn ở nơi đó trở nên vô cùng khó khăn. Lần này, giết Lê Kính cũng không phải mục đích chủ yếu của vi sư muốn rèn luyện ngươi, chỉ bất quá, như vậy, sinh mệnh của ngươi sẽ không chiếm được đảm bảo, ngươi, nhất định phải cẩn thận. Sư phụ khổ tâm. Vân Nhi nhớ kỹ, chỉ có điều thế giới này có pha tạp nữa, ta cũng phải kiên trì võ đạo của mình, thế giới trở nên bẩn thỉu không chịu nổi, ta càng nên giữ vững bản tâm, lưu lại một vùng tịnh thổ cho mình. Thế giới này cần có người cứu vớt, tất cả mọi người đều lựa chọn nước chảy bèo trôi, ai cũng lựa chọn tự cứu, xin hỏi thế giới này ai sẽ cứu? Vương Cổ Vân lắc đầu kiên định nói, ngươi cũng không phải là người cứu thế, nhưng ta có lòng cứu thế, đáng giá, ngươi sống một đời, không có đáng giá. Mặc dù ta là con sâu cái kiến, nhưng cũng có lực lượng của sâu kiến, một con kiến thì không được, vậy thì 1.000, 1.000, ta tuyệt đối không tin trên thế giới này, tất cả mọi người đều đã bị đồng hóa thực tế. Ta tin tưởng, trên thế giới này, còn có rất nhiều người giữ vững lương tri của mình, thủ vững điểm mấu chốt của mình, bọn họ cần một mồi lửa, mà ta, nguyện ý làm ngọn lửa này. Vương Cổ Vân nghiêm túc nói, có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta đều tự cứu lấy mình, ai tới cứu thế giới này. Nhưng mà... Ngươi 10 tuổi đã theo ta tu hành tới hơn 620 năm, ngươi có chí cứu thế, ta không ngăn cản ngươi nhưng vi sư muốn ngươi phải sống thật tốt, đi thôi, tới thành tội ác, tìm kiếm đạo của ngươi, kiên trì hay là trầm luân, dù thế nào đi nữa ngươi cũng phải bảo vệ muội muội thật tốt cho ta. Lão giả thở dài, quay đầu lại nói, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng âm thầm thở dài, Cổ Vân, ngươi đừng hận vi sư, dưới gối vi sư không có con trai, chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt. Tiên giới vặn vẹo này há dễ dàng cứu được như vậy. Con đường này, người không thể đi được. Lão già rất rõ ràng, thành tội ác có bao nhiêu xấu xí, biết bao người lừa ta gạt, với thực lực của Vương Cổ Vân cũng không phải nguy hiểm như vậy, nhưng hắn chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần phản bội và lục đục nội đấu, đau đớn rơi vào vết thương, cuối cùng hắn cũng đi theo thế giới mục nát này mục nát, thế giới này, người trong suốt không sống được bao lâu. Lấy phi thuyền ra, ba người vừa tu hành vừa đi, đi ngang qua tiên thành có thể truyền tống liền trực tiếp truyền tống. Tiên thành không thể truyền tống liền dựa vào phi thuyền rời đi. Hai ngày sau, thành tội ác nguy nga cao ngất vĩ đại tiến vào tầm mắt của đám người Diệp Phàm. Tông chủ, đây chính là thành tội ác sao? Con cùng với mẫu thân trực tiếp phi thăng tới Thánh Thiên. Lúc ấy y gia chúng con lựa chọn trực tiếp tiến vào y gia, trên đường vô tình cứu được Phương Linh, cũng gặp được Phong Thập và Vân Lục. Y Linh Lung nhìn đại thành minh mông cuồn cuộn trước mắt, nhẹ giọng nói. Lấy tư chất của thiên đế chúng. Trong tình huống bình thường đều có thể phi thăng đến Thánh Thiên và Tiên Thiên. Đương nhiên, loại phi thăng này cũng không phải có quy tắc đặc biệt, có đôi khi thiên tài cũng phi thăng phàm thiên, chỉ được phi thăng lên Tiên Thiên. Chỉ nói là, trên số liệu lớn, số lượng thiên tài phi thăng Tiên Thiên càng nhiều hơn. Ngày sau cứ gọi ta công tử là được, xưng hô tông chủ này dễ khiến người khác hiếu kỳ, nếu ngươi đã gặp bọn họ, vậy có biết sau đó bọn họ đi đâu không? Tuân mệnh, công tử, lúc đó chúng ta nói chuyện một chút. Mục tiêu của hai người bọn họ chính là thành tội ác. Nếu là như vậy, 500 năm, bọn hắn hẳn là đã gia nhập tiên nhân điện, bất quá, nếu bọn hắn gia nhập tiên nhân điện, Đại Lực và Tô Trọng không có khả năng không biết. Diệp Phàm lúc này cau mày nói, Hàn Lạc cũng không nói rõ tiên nhân điện còn có người bạn Đại Lực khác và Tô Trọng, nghĩ đến hai người này cũng không cùng Đại Lực gặp nhau. Đại Lực và Tô Trọng, hiện giờ bọn họ đang được trọng dụng ở tiên nhân điện, với năng lực của Phong Thập và Vân Lục thì chắc chắn có thể liên hệ được với hai người, cho nên, ta kết luận hai người bọn họ vẫn chưa tiến vào trong tiên nhân điện, hoặc là bị vây khốn trong bí cảnh nào đó rồi không cách nào ra ngoài được, hoặc là bọn họ đã rời khỏi thành tội ác, thậm chí có khả năng đã chết. Diệp Phàm giải thích, bọn hắn là cường giả ta dùng hoàn cảnh tàn khốc nhất rèn luyện ra, ta tin tưởng bọn hắn không dễ dàng chết như vậy, có lẽ chúng ta có thể tiến vào thành tội ác tra xét một chút. Nói xong, Diệp Phàm thu hồi phi thuyền, ba người bay về phía thành tội ác. Ở một chỗ khác cũng có hai người thu hồi phi thuyền, xuất phát từ thành tội ác cách Diệp Phàm một khoảng cách không xa. Phi thuyền của hai người này tốt hơn phi thuyền của Diệp Phàm nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, đương nhiên nhóm người Diệp Phàm cũng không phải vội vã gì. Hai người này Diệp Phàm cũng đã gặp mặt một lần, chính là huynh muội Vương gia. Vương Cổ Vân sau khi thấy Diệp Phàm, lập tức chắp tay hành lễ tiền bối. Thật ra giác quan của Diệp Phàm đối với Vương Cổ Vân không tệ, người này lại là một thân hạo nhiên chính khí, loại khí chất này không phải được công pháp tu hành ban tặng, mà là công pháp trao tặng ngày thường làm người chính phái, dần ra, cũng có loại khí chất này. Đạo hữu không cần khách khí, tu vi người ta cũng không có chênh lệch bao nhiêu, không cần danh xưng tiền bối. Diệp Phàm chắp tay nói, ca ca ta nói người tiền bối chẳng qua là lễ phép mà thôi, người thật sự cho rằng mình là tiền bối sao? Đừng thấy ngươi là đại ất tiên viên mãn, một tay của ca ca ta cũng có thể nghiền chết ngươi. Vương Tư gầy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói. Muội muội, Vương Cổ Vân lúc này nghiêm nghị nói tiếp, chắp tay với Diệp Phàm lần nữa, đạo hữu đừng trách, muội muội ta ở nhà cương triều hỏng rồi, không biết quy củ bên ngoài, chỗ nào cũng xin rộng lòng tha thứ, ta tên Vương Cổ Vân, muội muội ta tên là Vương Tư Mi, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Ta tên là Thái Thượng Vân Chiêu, hai vị này là thị nữ của ta, Y Linh Lung, Phương Linh Linh, Vương đạo hữu khách khí, ta không đến mức so đo cùng một tiểu cô nương ngây thơ chất phác. Diệp Phàm đáp lễ nói, Thái Thượng đạo hữu đang đi tới thành tội ác này. Không sai, hai huynh muội chúng ta cũng tới thành tội ác, không bằng kết bạn cùng đi, cũng coi như là có đối ứng lẫn nhau. Theo ta được biết, xung quanh thành tội ác này có rất nhiều tiên phỉ. Vương Cổ Vân đề nghị. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Vương Tư nột vẻ mặt coi rẻ sau lưng hắn, không khỏi lắc lắc đầu, Vương đạo hữu, ý tốt của ta đã từng cảm tạ thế nhưng thành tội ác hung hiểm vạn phần, nếu ngay cả thành trì tội ác mà cũng không vào được thì chẳng bằng chết trong tay đám tiên phỉ cho xong. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với Vương Cổ Vân, cáo từ rời đi. Vương Cổ Vân nhìn bóng lưng Diệp Phàm, đôi mắt hơi khác thường. Ca ca, loại mặt hàng này, một tay ngươi liền có thể bóp chết, không cần nhiều lời với hắn. Vương Tư mịt mờ khó chịu nói, tuy tu vi người này bất quá đại ất tiên viên mãn, bất quá cho ta cảm thấy áp lực cực lớn, rất có thể chiến lực vô song, nếu thật sự giao chiến, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà lại, xuất môn đi ra bên ngoài, thêm một bằng hữu một con đường, không nên luôn đánh đánh giết giết, dù giết hay thủ hạ mạnh hiếp yếu. Vương Cổ Vân lắc đầu nói, 1374, xuất hiện lực lượng, gặp phải Vương Cổ Vân chỉ là một việc nhỏ xen ngang, con đường phía sau, Diệp Phàm cũng vận khí vô cùng tốt chưa gặp phải tiên phỉ. Cách thức tiến vào tòa thành tội ác rất đơn giản, dù sao có thư đề cử của Lục Thư Sinh, ba người Diệp Phàm lập tức đi cửa sau, tránh cho bọn họ đến thời gian xếp hàng chờ đợi. Tòa thành tội ác của Thánh Thiên cũng không khác với Phàm Thiên là mấy, chỉ có điều tháp cấp bậc nhiều hơn một chút, phân biệt từ cấp bậc nhân tiên lên tới tiên vương, mỗi cấp bậc tương ứng với một tòa tháp. Diệp Phàm đã biến mất 15 năm, nhưng 15 năm này, sự tích lũy của hắn vẫn tiêu hao như trước, bây giờ lượng tích lũy đã không còn bao nhiêu. Lúc trước, phần dư thừa của Diệp Phàm trên cơ bản đều tiêu phí hết cho nên ngày đầu tiên tới thành Thánh Thiên ác thần, hắn nhất định phải tiến vào bí cảnh. Y Linh Lung và Phương Linh Linh là hai tháng mới được bảo vệ, chỉ có điều các nàng đi theo Diệp Phàm trực tiếp tiến vào Đại Ất Tiên Tháp, tu vi của các nàng là một người tiên sơ kỳ, một người thiên tiên sơ kỳ, nếu không cùng Diệp Phàm đi vào bí cảnh thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng dạng, với thực lực hiện nay của các nàng, tiến vào bí cảnh tương ứng với Đại Ất Tiên, trên cơ bản không giúp được gì cho Diệp Phàm. Mặt khác, thực lực các nàng tiến vào bí cảnh đối ứng Đại Ất Tiên, thu hoạch được tích phân hoặc là cơ duyên, có thể tăng lên rất nhiều cho các nàng, tốc độ tu hành của các nàng tất nhiên cũng nhanh hơn người bình thường không ít, cho nên, trước mắt chính Diệp Phàm che chở cho hai người, để cho các nàng gia tốc tu hành. Khi Diệp Phàm trở về vẫn chưa kinh động đến người của tiên nhân điện, cường giả tiên nhân điện cũng không có khả năng đi thăm dò thành trì tội ác mỗi ngày đều tiến vào những người nào, nếu là mười mấy năm trước, lúc đám người Ngô Tam Đế đang dụng tâm tìm kiếm Diệp Phàm, ngày đầu tiên trở về hắn đã được tiên nhân điện biết đến, bây giờ 15 năm trôi qua, đám người Ngô Tam Đế cơ hồ kết luận Diệp Phàm đã thân tử đạo tiêu. Diệp Phàm cố gắng liên hệ Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, như Diệp Phàm dự liệu, thủy tinh truyền âm của Thái Thượng Vân Thư không có bất kỳ hồi âm nào, hiển nhiên đã mất hoặc là đã bị phá hủy, mà khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc chính là thủy tinh truyền âm của Xuân Hy, xuất hiện giọng nói của một nam tu. Ngươi là ai? Nam tu rất tùy ý nói. Diệp Phàm lúc này nhẹ giọng nói, ta là bằng hữu của chủ nhân truyền âm thủy tinh này, xin hỏi người của nàng ở nơi nào, ta tìm nàng có một số việc. Ồ, ngươi là bằng hữu của Xuân Hiểu. Ha ha ha ha, thật ngại quá, cảnh giới tiên của nàng thua chúng ta rồi, cho nên thủy tinh truyền âm này hiện tại là của chúng ta, ngươi muốn tìm thì cứ trực tiếp đến tiên nhân điện tìm đi. Đúng rồi, bây giờ nàng đang ở chỗ tạp dịch của tông môn, đừng có tìm nhầm chỗ, ha ha ha. Nam tử cuồng ngạo nói. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi, bại bởi bọn họ sao? Với tính cách của Diệp Phàm đối với tông môn, loại tỷ đấu dùng tiên giới này luôn được phép đánh bạc trong tông môn, nhưng tính tình Xuân Hiểu hắn biết rõ, chắc chắn không phải là người sẽ gây chuyện, sợ là có người cố ý nhằm vào nàng. Không nghĩ tới, hắn mới chỉ biến mất 15 năm, đãi ngộ dành cho những đệ tử hạch tâm mà Ngô Tam Đế đáp ứng cứ như vậy mà biến mất, người này nhìn như hào sảng ngay thẳng nhưng kỳ thực lại lãnh khốc vô tình. Điều này không thể nghi ngờ. Nếu như Ngô Tam Đế thật sự nhớ đáp ứng chuyện của Diệp Phàm, với giao tình giữa hắn cùng Lục Thư Sinh tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, từ đệ tử hạch tâm đến tạp dịch, Lục Thư Sinh này cùng Ngô Tam Đế cũng làm được, vốn Diệp Phàm còn chuẩn bị hỏi thăm tình huống của hai người nữ tiên đế kia, giờ phút này, hắn trực tiếp bỏ qua ý niệm này trong đầu, bởi vì hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của hai người này. Ngươi là ai? Ta là ai? Thế nào, ngươi muốn giúp nàng đòi lại công đạo sao? Nói cho ngươi biết. Ta tên là Lục Khải, ông nội của ta chính là Lục Thư Sinh, cũng chính là điện chủ của Thánh Thiên Tiên Nhân Điện, hoan nghênh ngươi đến Tiên Nhân Điện vì Xuân Hiểu chủ trì công đạo. Nam tử trương cuồng vô cùng, trong lời nói tràn đầy khinh thường, tiếp theo trực tiếp chặt đứt truyền âm trận pháp, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thủy tinh trong tay, sắc mặt khó coi vô cùng, vừa rồi hắn cũng có chút kỳ quái, mặc dù hắn thật sự đã chết, Ngô Tam Đế và Lục Thư Sinh vô tình đi đầu tư trên người hắn. Người bình thường sợ là cũng sẽ không động Xuân Hiểu, dù sao nhận được đãi ngộ dành cho đệ tử hạch tâm là Lục Thư Sinh tự mình nói. Hiện tại hết thảy đều đã minh bạch, hậu bối của Lục Thư Sinh, trách không được dám làm những chuyện này, mà Lục Thư Sinh tự nhiên chấp nhận, quả nhiên, ở trước mặt tiên đế, bọn họ đều là con kiến, nếu như Diệp Phàm còn sống, bọn họ không ngại bán chỗ tốt, nhưng Diệp Phàm đã chết, tất cả đều yếu ớt không chịu nổi. Công tử, Xuân Hiểu này, là thị nữ của ta, hừ. Năm đó Ngô Tam Đế đồng ý rất dứt khoát, đãi ngộ cho muội muội ta cùng với thị nữ hạch tâm đệ tử. Hôm nay lại thất tín như vậy, đường đường là tiên đế, thật đúng là khiến người ta không hổ thẹn. Ngô Tam Đế này qua lại thân thiết với Hàn Dương, ở tiên nhân điện càng có địa vị cử trọng nhược khinh. Xem ra tiên nhân điện này cũng không phải là nơi ta có thể ở lâu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chờ tu vi của hắn đạt tới Đại La Kim Tiên, liền gia nhập tiên nhân điện. Sau 1000 năm thời gian viên mãn, hắn có thể rời đi. Muốn làm việc mình muốn làm, chế định trật tự cho tiên giới, hắn nhất định phải tự mình đủ cường đại, còn cần một tông môn vô cùng cường đại. Hắn đã chọn xong địa chỉ tông môn, tiếp theo cần phải có đủ nhân thủ, phương diện nhân thủ chỉ cần hắn tiến vào đất nước thần linh chém giết tỉnh Hà Cự Mãng, cứu phong dực nhất tộc ra, như vậy nhân thủ tất nhiên sẽ đủ. Kế tiếp chính là tiên pháp truyền thừa của tông môn, điểm này còn phải nghĩ cách thu được trong bí địa tội thành, cũng may phong dực nhất tộc đều có công pháp tu hành của chính mình. Lại thêm công pháp luyện thể đế cấp của Diệp Phàm biến thành phong thần bách biến, phương diện tiên pháp truyền thừa ngược lại không cần sốt ruột. Còn lại chính là tài nguyên, về phương diện tài nguyên, phong dực tộc có rất nhiều, có thể nói, chỉ cần thu phục phong dực nhất tộc là tông môn của Diệp Phàm đã có sơ bộ, đến lúc đó kiến thiết sơn môn các phương diện, do tộc nhân phong dực nhất tộc phụ trách, đợi khi đám người Y Linh Lung tu hành thành công liền có thể trở lại sơn môn mới thành lập tỏa trấn, đám người Y Linh Lung không thể theo Diệp Phàm cùng tiến vào tiên nhân điện. Thời gian có hạn. Chúng ta vào bí cảnh trước đã. Diệp Phàm cũng không nói nhiều, cõng huyết chú Long Thương rời đi, Y Linh Lung và Phương Linh Linh Lung theo sát phía sau. Dọc theo đường đi cũng không có người đối phó với bọn hắn, dù sao tu vi của Diệp Phàm cũng đại ất tiên viên mãn không tính là quá thấp, mà Y Linh Lung cùng Phương Linh Linh Linh đều có cơ chế mới bảo vệ, ra tay đối phó ba người này thì ý nghĩa không lớn. Đến núi bí cảnh, Diệp Phàm dừng lại, khiến Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn chính là núi bí cảnh lúc này đang tụ tập không ít tiên nhân. Mà ở trên cùng núi bí cảnh, phía trên một cái truyền tống trận vô cùng lớn tản ra hào quang màu vàng chói mắt vô cùng. Một bóng người lơ lửng ở phía trên, người này cường tráng vô cùng, trên mặt có một tia hàm hậu, phía sau lưng đeo một cây trường côn, khí thế bàng bạc, cho dù chỉ có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ, lại phảng phất có thể cùng cường giả tiên vương đánh một trận. Một cỗ khí tức man hoang từ trên người tên này phát ra, cảm giác lực lượng dày đặc khiến sắc mặt không ít đại la kim tiên hơi đổi. Mà phục sức của đệ tử thiên tài tiên nhân điện trên người gã càng làm cho không ít cường giả thiên tiên điện ánh mắt ngưng tụ, thân phận đệ tử thiên tài của tiên nhân điện đã không thua kém trưởng lão ngoại môn. Đệ tử thiên tài và đệ tử chân truyền có địa vị cực kỳ đặc thù ở tiên nhân điện, đệ tử chân truyền có được truyền thừa hạch tâm nhất của tiên nhân điện, hơn nữa còn là đệ tử tiên nhân điện sống sót. Mà đệ tử thiên tài lại là thiên kiêu không muốn hoàn toàn trở thành nhân vật trung tâm tiên nhân điện. 1375, hỗn chiến trong bí cảnh. Chỉ dựa vào phục sức đệ tử thiên tài này cũng đủ khiến cường giả tiên vương đang ngồi hạ thấp đầu lâu. Tiên vương ở thành tội ác rất ít, dù sao thì có thể đạt tới trình độ tiên vương, hoàn toàn có thể gia nhập tiên nhân điện, trình độ thu đồ đệ của tiên nhân điện có cao hơn nữa cũng không cách nào từ chối được tiên vương. Chỉ có điều, có một vài tiên vương xem trọng bảo vật của bí thành tội ác này, chủ động tiến nhập vào thành tội ác, những tiên vương này sống tới mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, tiềm lực cũng không cao. Người tới không ai khác, chính là đại lực. Y Linh Lung ở phía dưới mặt tràn đầy vẻ kích động, vừa muốn mở miệng, Diệp Phàm trực tiếp khoát tay áo, nhẹ giọng nói, nếu là vào lúc này, đại lực bay đến trước mặt ta quỳ một gối xuống, ngươi cảm thấy tiên nhân điện đối đãi chúng ta như thế nào? Y Linh Lung nghe vậy liền muốn dừng lại, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, kích động nói, không hổ là hữu hộ pháp, hắn xứng đáng với sự tài bồi của tông chủ năm đó. Đại lực có năng lực thôn phệ huyết mạch vạn thú, luận lực lượng luyện thể đơn thuần. Trừ phi ta mở ra thanh long biến và đế thần biến có hai hình thái, nếu không ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Từ khí thế trước mắt của hắn, xem ra, những năm này hắn sợ là dung hợp không ít huyết mạch tiên thú. Hiện tại hắn mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết, ngược lại là rất muốn đánh với hắn một trận. Diệp Phàm cũng hài lòng gật đầu nói, công tử nói đùa, thiên đế chúng đều là ngươi mang ra, ai có năng lực đánh một trận với ngươi chứ? Cho dù ngươi ngủ say 500 năm, ngươi vẫn có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn nhất. Y Linh Lung nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải nịnh nọt, đối với nàng mà nói, đây chính là sự thật. Kim sắc truyền tống trận sáng lên, mọi người tin tưởng minh bạch cái này đại biểu cho ý nghĩa gì. Đại lực cất cao giọng nói, thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, trên khuôn mặt hàm hậu, đôi mắt lấp lánh có thần. Bí cảnh hỗn chiến 300 năm một lần, lại một lần nữa mở ra sao? Có võ tu hiểu biết tương đối nhiều thở dài nói, cái gọi là hỗn chiến bí cảnh, thực sự không phải một tông môn của tiên nhân điện xuất hiện. Chỉ có điều bí cảnh tiên nhân điện nắm giữ rất nhiều, cho nên số lần hỗn chiến trong bí cảnh tiên nhân điện rất nhiều, cơ hồ mỗi 300 năm sẽ xuất hiện một lần. Cái gì là hỗn chiến trong bí cảnh? Đây không phải chiến đấu của các thế lực lớn ở tiên giới, mà là chiến đấu giữa tiên nhân tiên giới cùng khách từ thiên ngoại. Trong số rất nhiều bí cảnh mà các thế lực ở tiên giới nắm giữ, có không ít bí cảnh thuộc về đại năng thượng cổ lưu lại, mà những bí cảnh này trong năm tháng vô tận, bị khách từ thiên ngoại xâm thực, cuối cùng biến thành cầu nối tiến đánh tiên giới. Loại bí cảnh này có lớn có nhỏ, bí cảnh nhỏ thì cao nhất cũng chỉ có võ tu cấp bậc tiên vương xuất hiện, mà bên trong bí cảnh lớn, thậm chí có thể xuất hiện chiến đấu cấp bậc tiên đế. Do ngại khi trước cửa bị mọi người tiên giới quét sạch, Tuyết trước cửa mặc kệ đặc tính xương trên ngói nhà của người khác. Thế lực chiến đấu giữa bọn họ và khách từ thiên ngoại thiên cũng không chiếm nhiều ưu thế, trong đó rất nhiều thế lực nhỏ vô lực bảo vệ bí cảnh của tông môn mình, sẽ tìm kiếm đại thế lực trợ giúp, mà trả giá, bí cảnh quy về thế lực lớn phụ thuộc vào thế lực ra tay hỗ trợ. Mà thế lực lớn sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên làm bồi thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên nhân điện lại có nhiều bí cảnh như vậy. Bí cảnh tiên nhân điện ngoại trừ Hàn Thiên Trảm tự mình sáng lập ra, còn lại gần một nửa đều là lấy từ trong tay một vài tiểu thế lực không cách nào bảo vệ bí cảnh. Thật ra những người từ ngoài tới này xuất hiện cũng không có quá nhiều quy luật, có một số bí địa có thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều khách từ thiên ngoại, sau khi bị trấn áp diệt trừ, vạn năm trở lại cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng mà trung bình 300 năm sẽ bùng phát một lần hỗn chiến bí cảnh, đồng dạng đối với thực lực tiên nhân điện cũng là một loại suy yếu, về sau tiên nhân điện liền nghĩ tới tội ác thành, từ đó liền lưu lại lịch sử tại tội thành, đây là một hồi tự do lựa chọn có tham gia hay không, không hạn chế nhân số, không hạn chế tu vi, tương tự, đây cũng là chiến trường tích phân vô hạn kiếm lấy. Tất cả khách tới từ thiên ngoại đều sẽ tính theo số lượng nhân tính, tiên giới trong tay mỗi người đều bình phán thực lực của đối phương cùng với giám sát trận văn theo dõi sát địch số. Rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu là như vậy thì chẳng phải tiên nhân điện sẽ lỗ chết sao? Thực ra cũng không phải như vậy, tiên nhân điện dành cho đông đảo võ tu hai loại phương pháp đổi chất lượng, nếu vẻn vẹn tính toán đầu người, khách nhân tiên ngoại cấp bậc tiên bình thường chỉ có 10 tích phân, mà cấp bậc tiên vương cũng bất quá 1 vạn tích phân, có thể nói, mọi người căn bản là không tích phân gì có thể kiếm được. Nhưng nếu là nộp lên trên bảo vật chữ vật lấy được từ trên thân khách từ thiên ngoại lai, vậy tích phân chính là gấp trăm lần. Mà tương tự, bảo vật chữ vật của khách từ thiên ngoại lai cũng không thể bị tiên nhân sớm mở ra, nếu không cũng khó mà làm. Là đem bảo vật chữ vật nộp lên đổi lấy điểm tích lũy hay là giữ lại để bản thân dùng, cái này hoàn toàn được quyết định bởi tiên nhân của tòa thành tội ác này. Có lẽ trong một bảo vật chữ vật có chí bảo rất chân quý, cũng có thể trong những bảo vật chữ vật này cái gì cũng không có, đây là một hồi cờ bạc, ít nhất tiên nhân điện sẽ không lỗ vốn. Khách tới từ thiên ngoại đã chiếm một nửa khu vực Hoàng Sa Tiên Địa, đây là chiến dịch cực kỳ lớn, tông môn phỏng chừng sẽ có cường giả tiên đế xuất hiện, bất quá điểm này không cần chúng ta quan tâm, cường giả tiên đế tự nhiên có cao tầng tông môn đối phó, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản cường giả dưới tiên đế. Đại Lực nói tiếp, tất cả những võ tu từng trải ở Thánh Thiên Tội Thành, hễ là người tiến vào Hoàng Sa Tiên Địa thì đều do ta chỉ huy, không rõ quy tắc hỗn chiến trong bí cảnh hiện tại có thể tra hỏi trên tiên giới. Nói xong, Đại Lực trực tiếp xoay người đi về phía truyền tống trận màu vàng, bởi vì nguyên nhân của chiến dịch, truyền tống trận đã được tăng cường và cải tạo, không cần phải động thêm nữa, chỉ cần chọn cách tiến vào Hoàng Sa Tiên Địa, người đứng lên sẽ lập tức bị truyền tống đi. Trong lúc nhất thời, vô số võ tu nghị luận ầm ĩ, theo sự giải thích của thiếu niên trưởng võ tu, trong mắt các võ tu mới gia nhập thành tội ác đều lộ ra tinh quang, có mấy ai dám tới thành chỉ tội ác sợ chết. Chiến trường giả giả rào thịt giả như thế này cũng không phải là chuyện xấu đối với bọn họ mà ngược lại là cơ duyên, có thể kiếm được lượng lớn cơ duyên để tích phân. Nhất thời, không ít võ tu kích động nhao nhao bay về phía truyền tống trận màu vàng. Diệp Phàm tất nhiên cũng có ý định như vậy, bất quá hắn cũng không vội, mà phân phó Y Linh Lung dịch dung trước. Ít nhất trước mắt hắn còn chưa có ý định gặp mặt Đại Lực, lực lượng là bạn tâm đầu ý hợp của hắn. Nhiều năm không gặp, hắn phải tặng đại lễ. Vì sao lịch luyện võ tu của Thánh Thiên lại do một lực thống lĩnh? Tất nhiên nơi này có dính líu đến một số khảo hạch của tiên nhân điện, lúc nói chuyện phiếm với Hàn Lạc, hắn cũng đại khái minh bạch một số chính sách của tiên nhân điện. Diệp Phàm phỏng đoán biểu hiện của Đại Lực trong trận chiến này có lẽ liên quan tới một số cơ duyên của hắn, mà có khả năng nhất chính là Thánh Địa Đạo Hoàng. Mà thành Thánh Thiên tội tội này do một lực thống lĩnh, như vậy rất có thể sẽ là thống lĩnh cạnh tranh mạnh mẽ của người tiên thiên, chênh lệch giữa tiên thiên và Thánh Thiên chênh lệch cực lớn. Trong đó không công bình cũng rất rõ ràng, cho nên Diệp Phàm suy đoán cạnh tranh mạnh mẽ có thể là đệ tử chân truyền của tiên nhân điện. Chương 1376, lần hỗn chiến trong bí cảnh này liên quan tới trận chiến giữa các khách từ thiên ngoại tấn công tiên giới và cũng liên quan tới trận chiến quy phục bí cảnh của tiên nhân điện. Tiên nhân điện coi trọng độ cao ở phương diện này, binh lính chính lực tự nhiên là cường giả của thiên khắc nghiệt cùng với quân đoàn đệ tử của tiên nhân điện, cường giả của thánh thiên tội ác của thành có cũng có thể có mà không có cũng không sao. Nhưng dù vậy, tất cả võ tu tiến vào Thánh Thiên đều cưỡng chế truyền tống về thành tội ác, mặc kệ những người này có nguyện ý tham gia lần hỗn chiến bí cảnh này hay không, tiên nhân điện đều phải dùng hết khả năng để tất cả mọi người đều có cơ hội. Diệp Phàm lặng lặng đứng trong đám người, càng ngày càng có nhiều người nghe thấy chuyện hỗn chiến trong bí cảnh đến sau núi bí cảnh, hình ảnh nói chuyện mạnh mẽ đồng thời xuất hiện trong tiên giới của mọi người, cho dù liên tục có người tiến vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, nhưng dòng người nơi này lại càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm tìm tòi trong đám người, thân ảnh Hàn Lạc hắn nhìn thấy trước nhất, cho dù tiểu nha đầu vụng trộm dịch dung rời đi theo bước chân của Đại Lực, nhưng hai mắt linh động kia thật sự quá bắt mắt. Tiếp đó là Lê Kính, cũng là mục tiêu chủ yếu mà Diệp Phàm tìm kiếm, thần thức tùy ý đảo qua, khí tức linh hồn trường kiếm sau lưng Lê Kính cũng không mãnh liệt lắm, hiển nhiên còn chưa luyện hóa thành pháp bảo bản mệnh, đây đối với Diệp Phàm mà nói là tin tức tốt. Lê Kính cũng trải qua một phen dịch dung, hiển nhiên mười mấy năm qua ở thành ác ma học được không ít thứ. Diệp Phàm muốn khôi phục hỗn độn thạch tủy, nhất định phải cứu nàng một lần, nếu không lấy tính cách Diệp Phàm, thật đúng là ngại cướp đoạt. Chỉ có điều cô gái này khá thông minh, năng lực cũng không kém, ít nhất ở thành tội đô có thể sinh hoạt bình yên trong 15 năm, cũng cần một chút bản lĩnh, từ lần đấu giá hội trước đó, nàng cũng có thể nhìn trộm một chút dấu vết, cũng có thể. Cho nên nếu muốn cứu nàng một lần, có lẽ sẽ không đơn giản. Còn nếu lần này nàng hỗn chiến trong bí cảnh này đạt được một vài thành tích, có thể gom góp đủ để đổi lấy tích phân thần phách ngọc, đến lúc đó, Diệp Phàm sẽ vô duyên với hỗn độn thạch tủy. Sau khi Lê Kính rời đi, Diệp Phàm chuẩn bị đi theo, đột một nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc khác, huynh muội Vương gia. Vương Cổ Vân này ngoại trừ chính trực tính ra, thủ đoạn cũng khá mạnh mẽ, dù chưa từng đánh một trận với người này, nhưng Diệp Phàm kết luận chiến lược người này tuyệt đối không phải cấp bậc đại ất tiên. Mục tiêu của hai người này hiển nhiên là Lê Kính, Lê Kính rời đi, trong nháy mắt, hai người liền đi theo. Không thể không nói, năng lực dịch dung của Lê Kính xác thực không được tốt lắm. Vừa rồi Diệp Phàm còn lo lắng không có cơ hội cứu Lê Kính một lần, không phải, cơ hội tới rồi sao? Lúc này Diệp Phàm mang theo hai người Y Linh Lung theo sát phía sau. Một trận ba động không gian truyền đến, khi hào quang hội tụ thành quang ảnh cụ thể, ba người đi tới Hoàng Sa Tiên Địa. Thương Vũ lạc nhật óng ánh, cát vàng dựng lên trăm trượng, vô tận cát vàng bao trùm. Giữa thiên địa, chỉ có cồn cát trùng điệp, đây là một mảnh thế giới cát vàng, đây là một mảnh đại lục thần bí. Hoàng Sa Tiên Địa là một bí cảnh cỡ lớn dành cho cấp bậc tiên vương trên thành tiên thiên tội ác, đây là một bí cảnh không có trí tuệ như sinh linh bản địa, có, chỉ có quốc gia cát vàng, đâu đâu cũng có những mộ mộ được chôn cất bởi cát vàng, đâu đâu cũng có xương khô. Thủy nguyên tố trong không khí loãng tới cực điểm, thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố nồng đậm làm người ta khó chịu, ở đây, thực lực của thủy nguyên tố võ tu ít nhất đã bị áp chế hai thành, mà thực lực của thổ nguyên tố và hỏa tố tiên nhân thì ít nhất tăng lên hai thành. Không giống với lúc trước tiến vào bí cảnh tùy cơ truyền tống, lúc này sau khi tất cả mọi người truyền tống đi, đi thẳng tới căn cứ vào địa tiên nhân điện ở Hoàng Sa bí cảnh, đường biên giới cát vàng đầy trời, chiến đấu cuồng bạo đã vang dội, toàn bộ bí cảnh đã bị võ tu tiên giới cùng khách từ thiên ngoại đến cắt thành mấy chục chiến trường, Hoàng Sa tiên địa cũng không phải là đang lôi kéo tuyến khai chiến rõ ràng, mà là toàn bộ tiêu tán. Ngoại trừ đệ tử tiên nhân điện tọa trấn cửa ra vào bí cảnh căn cứ đất chỉ cần trấn thủ một phương, hơn 10 căn cứ khác đều rằng co cùng một chỗ với đám khách từ ngoài trời. Lần này số lượng khách từ thiên ngoại thiên nhiều hơn trước không chỉ gấp mấy lần. Vị trí của ba người Diệp Phàm ở phía đông, xem như là một trong những căn cứ của tiền tuyến, một trong 6 căn cứ lớn, Bắc Tiếp Thần Ma Sa Khâu, Nam Lâm Bách Thú Sa Trường, Đông Lâm Hư Không Hỗn Độn, chỉ có phía tây đối mặt với chủ lực công kích của khách từ thiên ngoại. Đương nhiên, với tư cách là 6 căn cứ lớn, tự nhiên không chỉ có một mặt áp lực, Thần Ma Sa Khâu và Bách Thú Sa Trường là bình chướng, đồng dạng cũng là địa điểm tiên nhân tiên giới cùng khách nhân từ ngoài thiên ngoại vào phải tranh đoạt. Một khi khách nhân thiên ngoại tại hai địa phương này tìm được một lộ tuyến an toàn hành quân, như vậy bọn họ có thể dựa vào hiểm địa này tiến công, thối lui có thể thủ, trở thành một quả bom hẹn giờ. Cho nên võ tu tiên giới phải cuồn cuộn không ngừng tiến vào hai nơi hiểm địa này để giao phong với khách từ thiên ngoại. Căn cứ nơi này đồng dạng là một trong những đại môn căn cứ cuối cùng. Một khi nơi này bị công phá, khách nhân từ thiên ngoại đến sẽ tiến quân thần tốc, đến thẳng Hoàng Long, đến lúc đó, trong cuộc chiến bí cảnh lần này, có thể tiên nhân điện sẽ tổn thất thảm trọng. Trong vô tận 5 tháng, giao chiến cùng khách tới từ thiên ngoại, võ tu tiên giới vẫn chưa chiếm ưu thế lớn bao nhiêu, có thể nói, tranh đấu bí cảnh cũng đã thua rất nhiều lần, nếu không có các đại thế lực như tiên nhân điện, mạch thượng cung ra tay giúp đỡ, có thể là có khách từ thiên ngoại tới dựa vào loại bí cảnh này làm bàn đạp, đóng quân tiến công tiên giới. Mà chiến lực đỉnh phong ở tiên giới, nếu ngay cả tiên nhân điện cũng bại, vậy đại môn tiên giới coi như thật sự bị cạy mở. Cũng may trước mắt còn chưa xuất hiện loại tình huống này, những ngày qua khách từ bên ngoài tới mặc dù có chút nguy hiểm, bất quá tại tiên giới cũng không khiến cho hắn chú ý nhiều. Làm cho Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ là bọn họ không có cùng Lê Kính, Mạnh Mẽ, Hàn Lạc, bất kỳ một người nào của huynh muội Vương gia truyền tống đến cùng một căn cứ, điểm này ngược lại khiến hắn có chút trở tay không kịp. Còn không đợi đám người Diệp Phàm quan sát kỹ đại lục mới này, một gã cường giả tiên vương ngự không đến, đứng trên bầu trời nhìn mọi người. Ta là người chủ sự trong Huyền Vũ căn cứ vào địa phương Phương Khải. Các ngươi có thể gọi ta là Phương Sư Huynh. Ở chỗ này, ta sẽ nói sơ qua về tình huống Hoàng Sa tiên địa trước mắt và căn cứ địa bàn Huyền Vũ chúng ta gặp phải. Phương Khải nói thẳng, không nhiều lời vô ích, trước mắt Hoàng Sa tiên địa tổng cộng có 37 căn cứ, ngoại trừ căn cứ theo thần dụ trấn thủ hạch tâm ra, thì trong 36 căn cứ địa bàn khác có 6 căn cứ cỡ lớn, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, U Huỳnh, Trúc Chiếu. Mà mỗi căn cứ lớn chung quanh đều có 6 căn cứ nhỏ, 6 căn cứ lớn thì căn cứ phòng thủ, cùng với trợ giúp là chính, căn cứ lớn nhỏ xung quanh là căn cứ công phạt chủ yếu. Ở đây, Huyền Vũ và Bạch Hổ nhỏ yếu nhất trong quân đoàn kẻ địch, tương tự, hai đại căn cứ này thực lực cũng yếu nhất, trừ số ít võ tu tiên nhân điện trấn thủ phòng ngừa vạn nhất, hai căn cứ này đều là võ tu thánh thiên ác thành. Quan chỉ tối cao của các ngươi là đại lực, trước mắt hắn trấn thủ căn cứ Bạch Hổ, Huyền Vũ căn cứ hắn ủy thác ta làm chủ sự nhân, hiện tại, về tình huống đại khái Hoàng Sa tiên địa, các ngươi có hiểu rõ hay không? 1377, nhiệm vụ, xin hỏi 4 căn cứ cỡ lớn khác là người nào trấn thủ? Lục đại căn cứ địa hình là như thế nào? Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển tiên lực khuếch tán giọng nói. Lúc này Phương Khải nhìn về phía Diệp Phàm đang nói chuyện, không có bất kỳ tình cảm gì, hắn lạnh nhạt nói, Thanh Long, Chu Tước, U Huỳnh do võ tu của tiên thiên phạt thành trấn thủ, quan chỉ huy tối cao là Hàn Tước. Còn Chiếu Sáng, đối mặt là đại bản doanh của khách từ thiên ngoại, gánh vác trách nhiệm hủy diệt thiên ngoại khách, tất nhiên là do đệ tử điện tiên nhân làm chủ hoàn toàn. Lục đại căn cứ theo địa hình xây dựng, chiếu U Huỳnh Vũ và Huyền Vũ ta căn cứ phân biệt ở phía đông cùng phía tây, sẽ không bị căn cứ khác tán loạn ảnh hưởng, 4 căn cứ lớn khác giữa đất dựa vào lẫn nhau, căn cứ nhỏ mặc dù tự mình chiến đấu, nhưng căn cứ cỡ lớn lại vặn vẹo tính mạng, một chỗ căn cứ đất bị đánh tan, kẻ địch liền có thể vòng đến phía sau căn cứ khác, hai mặt giáp công, chặt đứt viên. Bởi vì địa hình chúng ta và U Huỳnh có hai nơi nguy hiểm nên sau khi căn cứ vào những nơi khác bị đánh nát, đối phương muốn đánh đến toàn bộ phương vị tấn công cũng chỉ có thể có mặt một mặt. Khiến chúng ta không có nỗi lo về sau, nhưng một khi Huyền Vũ chúng ta căn cứ vào đất đai cùng U Huỳnh bị đánh tan, tứ đại căn cứ chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy chúng ta không thể thua. Nói đến đây, Phương Khải tiếp theo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đạm mạc nói, ngươi còn muốn hỏi gì không? Không có, Diệp Phàm lắc đầu nói, trong lòng âm thầm trầm tư. Hàn Tước, vậy mà lại là người Hàn gia, cũng khó trách thế lực phân chia không công bằng như thế, nếu là dùng đại lực và Hàn Tước giết địch số, đối với điểm cống hiến của trận chiến này, xác định ai có thể tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, đại lực cơ bản là không có phần thắng. Trước tiên không nói hắn chỉ có hai căn cứ, mà nói thực lực của hai căn cứ này, cũng có thể căn cứ vững chắc chênh lệch quá nhiều đối với ba căn cứ trên mặt đất của Hàn Tước. Chỉ có điều danh ngạch tiên nhân điện này có thể hoàn toàn để Hàn Dương tự chia nhau, hà tất phải phiền toái như thế, chẳng lẽ hắn suy đoán sai rồi sao? Không đúng, dựa vào sự phân phối thế lực của trận chiến này, hắn dự đoán cực kỳ chính xác. Nếu đổi lại là Diệp Phàm làm quan chỉ huy tối cao, hắn tất nhiên sẽ không phân phối như vậy, bởi vì hai căn cứ của Huyền Vũ và Bạch Hổ sẽ là tai họa ngầm quan trọng, thực lực yếu thì không thể phủ nhận. Một khi hai vị khách từ thiên ngoại này đầu nhập thêm một ít binh mã, rất có thể toàn bộ chiến dịch sẽ bị tiêu tán. Điểm này Diệp Phàm không tin cường giả tiên nhân điện, cho nên Diệp Phàm kết luận tiên nhân điện đem chiến dịch này biến thành chiến trường tranh đấu của hai thiên kiêu, như vậy, tiêu phí đại giới để làm chuyện này là gì? Tông môn không hợp, lúc này trong lòng Diệp Phàm lóe lên bốn chữ này, Hàn Dương lựa chọn người tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng trong thành tội ác, cũng chưa từng trực tiếp phái người của Hàn gia. Từ đó có thể nhìn ra bên trong Hàn gia xuất hiện tranh đấu phe phái. Đại lực thuộc về phái Hàn Dương, nhưng dù sao cũng là người ngoài, vì để ổn định lòng người phe phái, Hàn Dương đã nghĩ ra một phương pháp như vậy, lấy suy tính của Diệp Phàm, danh ngạch tiên nhân điện ngoại trừ để cho truyền nhân dòng chính quan trọng nhất, như Hàn Lạc, lại ví dụ như thiên kiêu mạnh nhất các phe phái khác tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, ngoài ra còn có một bộ phận danh ngạch Hàn Dương cũng không chuẩn bị để người của Hàn gia tiến vào. Có thể là do Hàn Dương nhất mạch trẻ tuổi này không tiếp nhận, ngoại trừ Lạnh Lẽo Lạc, những người khác không bằng thiên kiêu một phái khác, cũng có thể là nguyên nhân khác, dẫn đến Hàn Dương muốn thông qua phương thức khác đem những danh ngạch này trung thành với phe phái. Về phương diện thành tội, một phe khác đã nhượng bộ, như vậy hiện tại đại lực cùng Hàn Tước chi tranh, tính chất lại không giống nhau, Hàn Tước dù sao cũng là người Hàn gia, nếu cạnh tranh công bằng, không khỏi làm cho Hàn gia trưởng lão khó chịu, cho nên Hàn Dương nghĩ ra một biện pháp như vậy, rất rõ ràng, Hàn Tước có ưu thế thật lớn. Nếu là như vậy, đại lực đều thắng, các trưởng lão phe phái trung lập khác cũng không còn lời nào để nói. Vẹn vẹn dựa vào manh mối trước mắt để lại, Diệp Phàm đã phỏng đoán ra một tình huống như vậy, chỉ số thông minh gần bằng yêu, thật không phải vô dụng. Nếu các vị đã rõ ràng, vậy nơi này là bảng danh sách chức vị. Phương Khải vung tay lên, một tấm bia đá đột ngột xuất hiện, sau đó hung hăng rơi vào trong cát vàng, bên trên xuất hiện không ít tên gọi. Trên đến phó tướng, dưới đến bách phu trưởng, ở nơi này, tiên nhân điện dùng một ít tên gọi của vương triều phàm gian. Phương Khải là người căn cứ vào chủ sự dưới đất của Huyền Vũ, cũng là tướng quân nơi đây. Còn trên tấm bia đá chữ điền, chức vị mạnh nhất miêu tả chính là phó tướng, nói cách khác là trợ thủ của Phương Khải, điều này khiến cho không ít tiên nhân kích động tràn đầy. Mà mỗi người có chức vị đều tương ứng với một nhiệm vụ, muốn có được một chức vị tương ứng, thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đối với thực lực của ngươi không có quan hệ quá lớn, với năng lực của ngươi thì một chiến dịch. Ngoại trừ chiến lược đứng đầu thì ảnh hưởng của thực lực cá nhân cũng không lớn. Muốn cái gì mà muốn, thì đi nhận nhiệm vụ ở đại điện, dùng hành động để chứng minh năng lực của các ngươi, đây là công huân thạch, chỉ cần công huân các ngươi tương ứng đạt đến, liền đổi lấy chức vị, nhưng cũng phải nói trước, chiến dịch tiên nhân chúng ta không giống với phàm gian vương triều, ở trong này, nếu ai dám vì tư dục của mình mà phản bội tiên nhân điện, ta tất phải giết. Nói xong, Phương Khải lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó rời đi. Tính cả chuyện biến mất còn có cả bia đá nữa. Không ít tiên nhân lúc này hưng phấn nhao nhao rời đi, Diệp Phàm thì hơi có chút trầm tư. Công tử, chúng ta nên lựa chọn nhiệm vụ gì? Y Linh Lung nhẹ giọng nói. Trong những chức vị này, mặc dù có không ít chức vị được vận dụng tốt có thể có được rất nhiều tài nguyên, nhưng không cách nào thay đổi đại thế của chiến dịch này. Hiện giờ ta thích nhất là có hai chức vị, một trong những bộ phận tình báo là đô úy, có thể khống chế đại khái tin tức của toàn bộ chiến trường bất cứ lúc nào, chi kỷ biết 100 chiến bách thắng. Sự nắm giữ tin tức đối với ta rất trọng yếu. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, nhưng phủ tình báo không có thực quyền, không cách nào điều động được nhiều tiên nhân, thực lực của ta có mạnh đến đâu cũng không thể xoay chuyển toàn cục trong một chiến dịch, cho nên trước mắt phó tướng này là mục tiêu chủ yếu của ta. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía đại điện có nhiệm vụ. Y Linh Lung và Phương Linh Linh vội vàng đi theo, muốn những tiên nhân này có điều độ thống nhất là chuyện vô cùng khó khăn, người tu hành dù sao cũng không phải là quân đội, đây là một đám người có lợi ích tối thượng, cho nên nhiệm vụ điện xuất hiện vô cùng cần thiết. Tiên nhân điện cũng xưa nay không nghĩ tới võ tu hội ở tội thành sẽ làm lệnh cấm hành, thế nhưng chỉ cần có đầy đủ điểm ban thưởng, những người này đôi khi sẽ còn có lực gắn kết hơn quân đoàn người phàm. Nếu lựa chọn chức vị tình báo, nhiệm vụ Diệp Phàm muốn tiếp nhận cơ bản là có liên quan đến phân tích tình báo và thu thập tình báo, mà muốn làm phó tướng, vậy thì bắt buộc phải chiến đấu. Đầu tiên phải nắm giữ quyền khống chế ở trong quần thể, sau đó từng bước một nắm giữ càng nhiều thủ hạ tiên nhân. Chương 1378, nhiệm vụ phó tướng có không ít, mục tiêu đều là tập trung lại quân đoàn khách từ thiên ngoại đến, Diệp Phàm nhận nhiệm vụ bắt Long Lĩnh. Đồng dạng, Long Lĩnh cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất, công huân cũng nhiều nhất. Diệp Phàm cũng không có nhiều thời gian từng bước bò, chiến dịch lần này cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Thật ra Diệp Phàm hiểu rất rõ, sở dĩ tiên nhân điện đưa nhiệm vụ này cho phó tướng, chính là vì vẽ một cái bánh nướng lớn cho rất nhiều võ tu tội thành, có thể nói, công huân có thể góp nhặt đến khi đổi phó tướng gần như không có khả năng. Nhưng mà một khi đổi được chức vị phó tướng, chính là ban thưởng tích lũy 1 tỷ phần thưởng, xin hỏi võ tu sẽ lựa chọn từ bỏ. Điều này dẫn tới vô số võ tu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ này, bất luận ngươi đạt được bao nhiêu công huân, đều có thể đổi lấy điểm tích lũy, nhưng yêu cầu duy nhất chính là không thể bỏ qua nhiệm vụ, hoặc là chết, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chờ chiến dịch chấm dứt. Mà nhiệm vụ phó tướng đều là phòng tuyến tấn công khách từ thiên ngoại đến, dẫn đến một kết quả, mặc dù những tiên nhân này chưa từng đi qua quân đội chuyên nghiệp hóa quản lý, vì công huân, cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ ở trong trận chiến này không có chỗ nương tựa. Long Lĩnh là một trong những căn cứ cỡ nhỏ của khách đến từ thiên ngoại. Trước mắt đương nhiên Diệp Phàm không thể nào chiếm được Long Lĩnh, hắn nhất định phải có quân đội do chính mình điều khiển trước, mà nhân viên quân đội này, tự nhiên là tiên nhân tiếp nhận nhiệm vụ tấn công Long Lĩnh, Diệp Phàm có năng lực, tự nhiên có thể trở thành chủ đạo bên trong đám người này, không có năng lực liền bị người khác chỉ đạo. Nhận nhiệm vụ xong, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía khu vực chuẩn bị cho nhiệm vụ Long Lĩnh. Lúc này nơi đây đã có gần 1 vạn võ tu đang chỉnh đốn, tu vi khác nhau, mạnh mẽ có cường giả tiên vương sơ kỳ, có nhân tiên nhỏ yếu. Những vị tiên nhân này tự nhiên không phải nhắm vào chức vị phó tướng, bọn họ nhiều hơn là kiếm được thêm chút công huân, đổi lấy điểm tích lũy. Long Lăng mặc dù là nhiệm vụ khó nhất, tính nguy hiểm không cần nhiều lời, nhưng lợi ích trong đó cũng nhiều hơn những nhiệm vụ khác. Sự mạnh mẽ nhất của Thánh Thiên Tội Thành cũng chỉ tới tiên vương sơ kỳ, tới cấp độ tiên vương trung kỳ thì dù tham gia thành tội ác cũng sẽ tới tham gia thành tội ác của tiên thiên, dù sao bí cảnh trong tội thành của tiên thiên cũng nhiều hơn Thánh Thiên bình thường không ít. Chư vị, tại hạ Lưu Hảo, tu vi tiên vương sơ kỳ, hoan nghênh tinh binh lương trên đại ất tiên gia nhập đội ngũ của ta, đi theo ta, chỉ cần đánh rớt Long Lĩnh, bảo vật bên trong ta một phân cũng không lấy, ta là nhằm vào chức vị phó tướng. Một nam tử cường tráng cất cao giọng nói, người nguyện ý đi theo ta, mời tới bên cạnh ta, chúng ta cùng thu hoạch công huân, cùng thu hoạch tài nguyên, Lưu Hạo ta có thể cam đoan với các vị đạo hữu, tuyệt đối sẽ không coi bất luận kẻ nào thành pháo hôi. Nói xong, Lưu Hạo trực tiếp đi đến một chỗ đất trống, lúc này, không ít tiên nhân đứng lên, đi về phía bên cạnh Lưu Hạo, vị trí phó tướng mê người, nhưng rất nhiều người đều biết rõ, vị trí này cũng chỉ có cường giả tiên vương mới có thể ngồi được, bọn họ muốn là bách phu trưởng, thiên phu trưởng ban thưởng chức vị, muốn chính là công huân, muốn chính là tích phân. Muốn đạt được càng nhiều điểm tích lũy, đi theo một gã tiên vương là lựa chọn không tồi. Hơn nữa, có cường giả tiên vương bảo vệ, tính an toàn của bọn họ cũng cao hơn một chút. Rất nhanh, gần 2.000 người lựa chọn đi theo Lưu Hạo. Có Lưu Hạo mở đầu, các tiên vương khác cũng nhao nhao noi theo. Trong thời gian ngắn, gần vạn người chuẩn bị chiến khu chia thành các quân đoàn, mà lưu lại cơ bản đều là các tiên nhân nhân tiên, địa tiên. Những tiên nhân này đối với cường giả tiên vương mà nói, căn bản không có tác dụng quá lớn. Từng đợt cường giả rời đi, Diệp Phàm kiên nhẫn chờ đợi nguyên nhân, ước chừng nửa ngày sau, khi đội ngũ cuối cùng của Đại La Kim Tiên xuất lĩnh rời đi, toàn bộ khu chuẩn bị chiến đấu chỉ có một đại ất tiên Diệp Phàm, những người khác đều là nhân tiên. Những tiên địa tiên này có chút ngây ngốc, vốn dĩ bọn hắn muốn theo cường giả tiên vương kiếm thêm chút tích phân, bây giờ thì tốt rồi, người khác căn bản không muốn dẫn bọn hắn theo. Cũng đúng, mặc dù nhiệm vụ Long Lĩnh không có quy định tu vi, nhưng với tư cách là nhiệm vụ khó nhất, tác dụng của nhân tiên và địa tiên quả thật không lớn. Nhân tiên địa tiên không tự biết mình cũng không nhiều, ở đây ước chừng có 2.000 người, Diệp Phàm nhìn những tiên nhân đang lâm vào mê mang, trong lòng âm thầm tính toán thời cơ. Đối với những người khác thì nhân tiên và địa tiên không có tác dụng gì, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại cũng không phải như thế. Trong 5 tháng vô tận ở tiên giới, bọn họ vẫn chưa bộc phát qua đại quy mô chiến dịch, cho nên tư tưởng của những tiên nhân này căn cơ thâm đế cố đế chính là chiến đấu riêng của mình, bọn họ căn bản không hiểu ý nghĩa quân đoàn. Chiến tranh chân chính, chiến trận dựa vào, cho dù là chiến trận do nhân tiên và địa tiên kết hợp cũng đủ để đánh tan chiến bộ của thiên tiên. Chiến trận mà Diệp Phàm nắm giữ đều là thế gian, không có nhiều biên độ tăng phúc cho tiên nhân. Nhưng đừng quên, bản thân thiên đế đổ lục thần văn của Diệp Phàm chính là một lực lượng phong ấn có thể hợp lực sử dụng. Trước đây thời điểm đối phó với đệ nhất thánh ma, đám người xông vào chính là hợp lực đánh ra phong ấn thần văn, mà những người này cũng có thể, Diệp Phàm chỉ cần dạy cho bọn họ một ít tiên văn không trọn vẹn, đến khi bọn họ kết hợp tiên văn lại với nhau, liền có thể bộc phát ra sức mạnh phong ấn kinh khủng, dùng sức mạnh phong ấn này, Diệp Phàm đã có được vốn liếng để khuếch trương thực lực. Chỉ là những người này sẽ không bao giờ nghe theo lời của Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm còn cần để những người này nếm trải vị ngọt trước. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm bay vọt lên trời cao, khí tức đại ất tiên viên mãn không chút khách khí tỏa ra, nhất thời hơn 2000 tiên nhân dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm trên không trung. Chư vị, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu, đại ất tiên viên mãn, chắc hẳn chư vị cũng hiểu được nhiệm vụ long lĩnh này không phải chỉ đơn giản như các ngươi nghĩ. Với thực lực của các ngươi, nơi dừng chân của một mình tiến vào là khách từ thiên ngoại giới không thể nghi ngờ là chịu chết. Mà nếu các ngươi không đi, thì nhiệm vụ này các ngươi không cách nào hoàn thành được, toàn bộ chiến dịch này chỉ có thể trở thành khán giả, không có tích phân được. Diệp Phàm trực tiếp nói, lập tức phần đông tiên nhân đều lĩnh hội ý tứ của Diệp Phàm. Hiển nhiên, đại ất tiên trước mắt muốn dẫn dắt bọn họ. Nếu nơi này có đại la kim tiên, tiên vương, bọn họ tuyệt đối không thể đi theo một đại ất tiên viên mãn. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ bị những tiên vương, đại la kim tiên chọn còn sót lại, người trước mắt ít nhất là một tên đại ất tiên, đi theo hắn vẫn tốt hơn nhiều so với ở chỗ này. Cho nên ngươi muốn thống lĩnh bọn ta đúng không? Một hắc y nam tử cất cao giọng nói, người này tu vi địa tiên viên mãn, sau lưng đeo một cây trường thương, khí thế trên người có chút khủng bố, xung quanh hắn có khí tức huyết sát nhàn nhạt, hiển nhiên là kẻ sát phạt quyết đoán. Không sai, ta quả thật muốn thống lĩnh các ngươi, không chỉ là thống lĩnh mà còn là chủ đạo hoàn toàn, ta không có tiên vương, đại la kim tiên dễ nói chuyện, ta muốn chính là tuyệt đối phục tùng, đương nhiên, ta cũng có thể bảo đảm cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không âm tín dương làm trái, ta tuyệt sẽ không xem bất kỳ người nào trở thành pháo hôi, ai đạt được tài nguyên thì giết người đó lấy được, nơi này ta cũng không có cách nói bình quân phân chia, người có bản lĩnh lấy nhiều hơn, người không có bản lĩnh thì không thể lấy. Diệp Phàm nói tiếp, trái lại không có chút cam đoan nào với những người đi trước kia. Nói cách khác, sau khi nhận được tài nguyên, hắn cũng muốn lấy, nhưng lại không tặng toàn bộ cho những người này. Chương 1379. Ha ha, buồn cười, thời điểm những tiên vương, đại la kim tiên tổ lập đội ngũ, đều sẽ nhường lại toàn bộ tài nguyên của mình ra, thậm chí giúp đỡ một ít người thực lực không mạnh, lại càng chưa từng nói tuyệt đối làm chủ đạo, người bất quá chỉ là đại ất tiên viên mãn, dựa vào cái gì nhiều yêu cầu như vậy. Một nam tu sĩ áo trắng nghe vậy khó chịu nói. Lập tức, những tiên nhân khác cũng lần lượt đáp lại, từng người tỏ vẻ khó chịu đối với cách nói của Diệp Phàm. Bọn họ mang đi là tinh binh lương tướng, kém nhất cũng là thiên tiên, như vậy, các ngươi tính là gì? Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, muốn hoàn toàn khống chế được những người này, hắn nhất định phải làm cho những người này nhận thức sâu sắc địa vị của mình. Những tiên vương kia, đại la kim tiên vì để cho càng nhiều người đi theo mình, làm rất nhiều nhượng bộ, nhưng Diệp Phàm không cần. Nói một lời khó nghe, 2000 người còn lại đưa cho những đại la kim tiên, tiên vương, bọn họ đều không cần, chiến lực của những người này căn bản không có quá nhiều tác dụng trong nhiệm vụ ở Long Lĩnh. Ngược lại đến lúc đó còn phải phân chia cho bọn họ là quân đoàn tiên nhân, lại là cơ hội từ thiện. Một câu nói kia càng làm cho nhiều tiên nhân khó chịu, tên nam tu áo trắng kia càng nói thẳng cho dù là chính bọn họ, cũng có thể thu hoạch đầy đủ tích phân, căn bản không nguyện ý đi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm đạm mạc nhìn những người này. Hắn cũng không coi thường những người này, mặc dù thực lực kém, nhưng có thể có dũng khí lựa chọn nhiệm vụ long lĩnh, bất luận là muốn đục nước béo cò cũng tốt, muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn cũng được, ít nhất bọn họ đều là một đám người tham lam. Chỉ cần là người tham lam, Diệp Phàm liền có biện pháp bảo bọn họ ngoan ngoãn đi theo hắn. Có nguyện ý mà các ngươi hay không, Thái Thượng Vân Chiêu ta không cảm thấy các ngươi đều là phế vật, bởi vì các ngươi đều là nhân tiên, cấp độ địa tiên từng bước một tu hành lên. Bất quá một bộ phận trong các ngươi lại không bằng một bộ phận phế vật, người quý còn tự biết mình, các ngươi nói điều kiện với ta, nói cho ta biết, các ngươi có tư cách gì. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn rất nhiều tiên nhân đang hò hét, nguyện ý theo ta hoan nghênh, không muốn đi theo ở đây thì cứ làm phế vật của các ngươi đi. Vừa nói xong, tiên nhân đang kêu gào lập tức yên tĩnh lại, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Diệp Phàm nói mặc dù khó nghe, nhưng mà đó là sự thật, bọn hắn bất quá nhân tiên địa tiên, có tư cách gì cùng Đại Ất Tiên viên mãn bản điều kiện. Ha ha, chúng ta đi với ngươi. Trong đám người yên tĩnh lộ ra một nụ cười sán lạn, tiếp đó là gần 10 người đi ra, có nam có nữ nói chuyện chính là người đàn ông cầm đầu. Người này cởi trần, trên vai vác một thanh đại đao, mặt mày còn có chút mặt sẹo, khí thế vô cùng khủng bố, khiến người khác vừa nhìn đã có thể cảm nhận được sức mạnh bộc phát mạnh bên trong. Một võ tu luyện thể thuần túy, tại Hà Tiêu khách, nghe thái thượng đạo hữu sai khiến. Nam tử cất cao giọng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nhìn về phía những võ tu khác, ta thấy thái thượng đạo hữu nói rất đúng, người không tự biết mình, ngay cả phế vật cũng không bằng. Nếu đã lựa chọn nhiệm vụ này, thì nên nhận thức địa vị của mình rõ ràng đi. Hai mắt Diệp Phàm đánh giá nam tử hào sảng này, ngược lại có chút thưởng thức. Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, Tiêu khách này là người đầu tiên đứng ra, hơn nữa cố ý kích thích các tiên nhân khác, kỳ thật chính là bán cho một người đối với Diệp Phàm, có hắn đi đầu, tất nhiên sẽ làm cho không ít tiên nhân buông cái gọi là tức giận. Đạp đạp đạp, hắc y nam tử lên tiếng đầu tiên trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, đứng sau lưng hắn, Bách Lý Thanh Thiên, nghe theo sai phái. Lựa chọn của y không cần nói cũng biết, lập tức, không ít người có chút dao động, khiến Diệp Phàm không ngờ người gia nhập phe thứ ba lại là nam tu áo trắng châm chọc Diệp Phàm trước đó. Tại Hạ Triệu Húc, câu nói của tiền bối khiến ta thể hồ quán đỉnh, lại không biết tiền bối có thể không tiếp nhận ta hay không. Bạch Hy nam tử vô cùng cung kính nói, nhất thời, không ít tiên nhân đều nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ, Diệp Phàm lại nghiêm túc đánh giá Triệu Húc, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ta hoan nghênh bất cứ ai có năng lực, càng thưởng thức người thông minh hơn. Thông minh, không sai, nam tử áo trắng này rất thông minh, thực lực của hắn tuyệt đối không phải cao nhất, nhưng khống chế đối với lòng người lại mạnh hơn người bình thường, dùng tốt người sẽ trở thành một mưu sĩ không tồi, dùng không tốt chính là phản phúc. Triệu Húc kích thích lòng tức giận của tất cả mọi người, trở thành nhân vật đại biểu có tính tình đối nghịch với Diệp Phàm, tiếp theo lại dẫn đầu đi theo Diệp Phàm, hắn đi theo thật ra chính là đè nát một cọng rơm cuối cùng mà toàn bộ tiên nhân trong lòng bài xích, đây gọi là lấy lui làm tiến, tặng cho Diệp Phàm một phần đại lễ. Nếu Diệp Phàm để ý tới, như vậy khi hắn đi theo Diệp Phàm tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận hắn. Nếu Diệp Phàm không thể để ý tới, vậy hắn sẽ bị bài xích bên ngoài, chuyện này đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì đi theo một người lòng dạ hẹp hòi như thế tới Long Lĩnh, đó chẳng qua là để đầu thai mà thôi. Phần lễ này Diệp Phàm nhận, lúc trước Diệp Phàm còn muốn dùng yêu cầu của hắn, sợ là không ít người sẽ không lựa chọn đi theo hắn, mà trải qua Triệu Húc làm như vậy, 2000 người này khó chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn có một loại tiềm thức bọn họ không có tư cách bàn điều kiện với Diệp Phàm. Triệu Húc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta tin tiền bối sẽ không phụ kỳ vọng của chúng ta. Nói xong, Triệu Húc đi đến phía sau Diệp Phàm, song song với nam tử áo đen, dĩ nhiên biểu lộ mình toàn lực ủng hộ Diệp Phàm. Diệp Phàm quan sát ba người, Bách Lý Thanh Thiên, làm việc dứt khoát, khí tức mạnh mẽ nhất, không giỏi ngôn ngữ, nếu dùng tốt, đến lúc đó huấn luyện chiến trận, có thể dẫn đầu người này. Tiêu Khách, nhìn như hào sảng không có tâm cơ, kỳ thực cực kỳ thông minh, tự chủ ý thức rất mạnh, cũng rất có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần cho hắn thấy đủ chỗ tốt, cũng là một viên hổ tướng. Triệu Húc thông minh dị thường, thực lực cứng cỏi, nhưng rất am hiểu tự bảo vệ và quan sát lòng người, người này có thể bồi dưỡng tốt, đánh vào bên trong quân đoàn, giúp hắn loại bỏ một ít con ngựa hại. Sau khi thô lược phán đoán, Diệp Phàm bắt đầu chỉnh biên 2000 người này, hướng về phía Long Lĩnh rời đi. Ra khỏi căn cứ, Diệp Phàm lập tức xuất lĩnh 2000 người đi tới căn cứ địa Huyền Vũ đứng đầu cách Long Lĩnh gần nhất. Huyền Vũ thủ thì hoàn toàn là do võ tu chủ đạo của Thánh Thiên Tội Thành, nơi đây cũng không có chỉ huy thống nhất nào. Tiên nhân nơi nào có quân kỷ mạnh mẽ gì, chế độ tiên nhân điện cho ra chính là nếu như Huyền Vũ thủ rơi vào tay giặc, tiên nhân điện so với song phương thực lực sẽ kém hơn, nếu không tính là quá lớn, toàn bộ võ tu còn sống đi ra từ Huyền Vũ thủ đều phải đền mạng. Dưới chính sách này, tiên nhân điện căn bản không sợ những võ tu này lén dở mánh lưới, không cần tâm chiến đấu. Tiến vào Huyền Vũ thủ, Diệp Phàm trực tiếp đi đến chỗ tình báo cơ bản vẫn cần, tiên nhân điện cũng không muốn những võ tu này vô duyên vô cớ chết vô cớ. Sau khi nhận được tin tình báo, Diệp Phàm đưa tình báo cho tất cả mọi người xem một lần, nói tiếp, chư vị, tình huống trước mắt mọi người cũng hiểu rõ, trong đó để ta suy nghĩ chính là một tiểu đội Đại La Kim Tiên dẫn đầu toàn quân bị diệt tại Tử Linh Cốc ở phía Đông Long Lĩnh. Tiên nhân điện điều tra ra nguyên do mà cả đội ngũ chia 300 triệu phần thưởng, không biết các vị có hứng thú theo ta nhìn hay không?